Chương 2151, kiếm chi phong mang. Ta có gì tội? Tô Mạc trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, người này ngược lại là bá đạo, đi lên liền hỏi hắn tội. Ngươi lực kiếp xung quanh mười mấy thành, đây là một tội, ngươi đánh giết ma không thành cùng khuê xà thành 2000 võ giả, đây là hai tội, ngươi nói ngươi có tội hay không? Thiên Tâm kiếm khách đạm mạc nói, đích thật là có tội, bất quá, chỉ là chính ngươi định tội mà thôi. Tô Mạc nhún vai nói ra, trong lòng của hắn phi thường khinh thường, tại cái này đệ nhị sơn phía trên, thế lực khắp nơi hỗn loạn không chịu nổi, giết người, cướp đoạt, chiến tranh, không thể bình thường hơn được, đây chính là một cái nhược nhục cường thực địa phương, ngay cả đệ nhị sơn trưởng khống giả minh tộc đều không thế nào quản, người này ngược lại là sẽ thêm xen vào chuyện bao đồng. Đương nhiên, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, người này khẳng định là được chỗ tốt, xung quanh một chút thành trì cường giả, xin mời người này tới ra tay, tất nhiên bỏ hết cả tiền vốn. Ngu xuẩn mất khôn, hôm nay ta liền giết ngươi, răng đe. Thiên Tâm kiếm khách trong mắt lãnh quang lóe lên, ngôn ngữ đạm mạc mà xâm nhiên. Hắn kỳ thật ngược lại không phải bởi vì Tô Mạc phạm vào tội, mà tới giết Tô Mạc, chỉ là gần nhất liên quan tới ma ảnh nghe đồn, thực sự quá khoa trương. Nghe đồn ma ảnh đã nghịch thiên, thánh vương cấp tu vi, chém giết hư thần cảnh đệ nhị biến đại năng, như là chém dưa thái rau giống như dễ dàng. Có rất nhiều người suy đoán, ma ảnh có hư thần cảnh tam biến thực lực, thậm chí là hư thần cảnh tứ biến thực lực, cái này khiến Thiên Tâm kiếm khách trong lòng cười nhạo, thánh vương cấp tu vi, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy, mà trùng hợp vào lúc này, phụ cận mấy cái thành trì thành chủ, tìm được hắn, dâng lên đại lượng nguyên thạch, mời hắn xuất thủ, đối với cái này, hắn liền đáp ứng xuống, một là vì nguyên thạch, hai là đánh vỡ ma ảnh khoa trương nghe đồn, bởi vì, hắn phải hướng tất cả mọi người chứng minh, thánh vương cấp tu vi, không có khả năng có hư thần cảnh tứ biến thực lực. Nghe nói ngươi là kiếm đạo kỳ tài, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ lĩnh giáo một phen. Tô Mạc mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, mặc dù hắn thực lực không tại đỉnh phong, nhưng là, hắn có tự vệ thực lực. Bất quá, trận chiến này nhất định động tĩnh cực lớn, đánh một trận xong, hắn nhất định phải rời đi Ngân Băng Thành, cũng đã không thể lưu lại nửa phần. Nói xong, Tô Mạc thân hình phóng lên tận trời, giống như một đạo lợi kiếm đồng dạng, thẳng lên không trung. Sưu, Thiên Tâm kiếm khách thấy vậy, đồng dạng thân hình nhổ trời, bay về phía trời cao, một lát đằng sau, hai người tăng lên mấy vạn dặm, liền nhau nhau ngừng lại, đứng đối mặt nhau, phía dưới, không chỉ có Ngân Băng Thành người tại cẩn thận ngóng nhìn, liền ngay cả phụ cận vài tòa thành trì người, cũng đồng dạng tại ngóng nhìn. Ngân Băng Thành bên ngoài, một đám 5-6 tên cường giả, giấu ở trong rừng rậm, ngóng nhìn thiên khung, lần này, Thiên Tâm kiếm khách tất nhiên có thể đánh giết ma ảnh, không sai, chúng ta hao tốn nhiều như vậy nguyên thạch, xin mời Thiên Tâm kiếm khách xuất thủ, người này sẽ không để cho chúng ta thất vọng, yên lặng nhìn kết quả đi. Mấy người thấp giọng nghị luận, bọn hắn đều là phụ cận thành trì trưởng khống giả, cũng là này việc này kiện kẻ đầu têu. Bọn hắn đối với Thiên Tâm kiếm khách có 10 phần lòng tin, bởi vì hiện tại Thiên Tâm kiếm khách đã trở thành thần lộ thập đại quỷ tài một trong. Tại thần lộ, ngoại trừ công nhận mạnh nhất thập đại hùng chủ bên ngoài, còn có thiên phú cao nhất thập đại quỷ tài. Cái này thập đại quỷ tài, mỗi một cái đều là cực phẩm yêu nghiệt, có thể xưng cùng giai vô địch tồn tại. Đóng ngoặc vuông. Mà Thiên Tâm kiếm khách, ngay tại nửa tháng trước đó, đánh bại thập đại quỷ tài hạng 10, thay thế vị trí của đối phương, đứng hàng thập đại quỷ tài một trong. Tin tức này, trước mắt còn không có truyền ra, nhưng không cần mấy ngày, liền có thể truyền khắp đệ nhị sơn. Làm thập đại quỷ tài một trong, Thiên Tâm kiếm khách coi như chỉ dùng 3 thành thực lực, cũng đủ để đánh giết Tô Mạc. Đích thật là Tô Mạc. Tại Ngân Băng Thành một phương hướng khác, một mảnh núi hoang bên trong, một người trung niên giấu ở một tảng đá lớn bên cạnh, ngóng nhìn thiên khung, ngươi quả nhiên tại Ngân Băng Thành. Trung niên nhân đôi mắt có chút khiếp xuống tới, hắn thụ bá thiên tộc lực thức ủy thác, đến đệ nhị sơn điều tra Tô Mạc hạ lạc. Dựa theo lực thức nói như vậy, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bởi vì lần trước, lực thức cũng không rõ ràng, Tô Mạc có hay không bị hắn giết chết, hắn tìm mười mấy ngày, tìm gần phân nửa đệ nhị sơn, mới tìm được Ngân Băng Thành, sở dĩ tới đây thành, cũng là bởi vì ma ảnh cái tin đồn này, để hắn suy đoán ma ảnh khả năng chính là Tô Mạc. Mấy ngày nay, Ngân Băng Thành bế thành không ra, hắn không cách nào vào thành, đang suy nghĩ biện pháp trà trộn vào trong thành điều tra, không nghĩ tới, lúc này Thiên Tâm kiếm khách tới, đem Tô Mạc dẫn đi ra, tốt nhất bị Thiên Tâm kiếm khách giết chết, xong hết mọi chuyện. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nếu là Tô Mạc bị giết chết, hắn cũng không cần lại sắp xếp người tới giết Tô Mạc. Bất quá, hắn cũng không muốn những người khác như vậy, cho rằng Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, ngay cả lực thức đều không có giết chết Tô Mạc, Thiên Tâm Kiếm Khách muốn giết chết Tô Mạc, độ khó cực lớn. Trên bầu trời, Tô Mạc cùng Thiên Tâm Kiếm Khách đứng đối mặt nhau, trong tay tử quang lóe lên, Tử Hư Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay, lăng lệ hàng quang lấp lóe. Có ý tứ, ngươi thế mà cũng là kiếm khách. Thiên Tâm Kiếm Khách gặp Tô Mạc lấy ra trường kiếm, nhếch miệng lên một tia cười lạnh dáng tươi cười. Ở trước mặt hắn, tu vi không đến hư thần cảnh tứ biến kiếm khách, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi tu kiếm đạo. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, trong tay Tử Hư Thần Kiếm chậm rãi giơ lên. Hôm nay, để cho ta tới dạy dỗ ngươi, như thế nào kiếm đạo? Thiên Tâm Kiếm Khách lạnh lùng cười một tiếng, trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm, sáng như tuyết trường kiếm màu bạc, ngươi là muốn so với ta kiếm. Tô Mạc trong mắt dị sắc lóe lên, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút, được xưng là kiếm đạo kỳ tài đối phương, đến cùng có gì chỗ bất phàm. Đương nhiên, Tô Mạc cũng không phải là cho là hắn kiếm đạo lợi hại, trên thực tế hắn kiếm đạo căn bản chính là bát lưu trình độ, hắn sử dụng kiếm, chỉ là thuận tay mà thôi, nếu là đổi thành đao, hoặc là đổi thành thương, thực lực của hắn không có mảy may yếu bớt, cho nên, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái gọi là kiếm đạo kỳ tài, có gì chỗ huyền diệu, chính mình cũng tốt tham khảo một phen, so kiếm. Cũng có thể, bỏ đi tu vi tình huống dưới, nếu là ngươi có thể tiếp ta ba chiêu kiếm chi phong mang, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Tâm Kiếm Khách nói, lúc trước hắn cũng không gì sánh được kiếm ý tứ, nhưng là, nếu Tô Mạc nhất lên so kiếm, hắn ngược lại là cũng không quan trọng. Kiếm đạo của hắn đã siêu phàm nhập thánh, không người có thể kịp, vậy ngươi ra tay đi. Tô Mạc thản nhiên nói, trong mắt lại là tinh quang rạng rỡ. Tiếp ta kiếm thứ nhất, Thiên Tâm Kiếm Khách mặt không biểu tình, trong tay trường kiếm màu bạc chậm rãi giơ lên, một cổ bàn bạc đại thế từ trên người hắn bay lên. Đại thế này, cực kỳ đáng sợ, tức là vô thượng kiếm uy, lại là mênh mông kiếm thế, phản phất Thiên Tâm Kiếm Khách cả người, đều biến thành một thanh vô thượng thần kiếm, ngay tại cấp tốc thức tỉnh. Chém, một tiếng quát nhẹ, Thiên Tâm Kiếm Khách không có sử dụng bất kỳ huyền lực, cứ như vậy một kiếm nhẹ nhàng chém ra ngoài, thoáng chốc ở giữa, hư không im ắng vỡ ra, một cổ kinh khủng kiếm chi phong mang, như là vô cương biến cả, sôi trào mãnh liệt, kiếm vô hình chi phong mang, như là kình thiên lưỡi dao, xé mở vô tận hư không, hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Kiếm này chi phong mang, chính là kiếm chi áo nghĩa phối hợp thêm kiếm chi chiến hồn, cùng cái khác sức mạnh huyền diệu thi triển mà ra. Mặc dù không có huyền lực gia trì, nhưng một kích này uy lực đã siêu việt hư thần đệ nhất biến võ giả, thậm chí sắp tiếp cận hư thần đệ nhị biến võ giả công kích, lợi hại. Cảm nhận được cổ này kiếm chi uy thế, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, một kích này thật là không kém, không sử dụng huyền lực tình huống dưới, thế mà có thể phát ra như vậy một kích, loại sức chiến đấu này, phi thường đáng sợ. Cảm nhận được kiếm vô hình chi phong mang mãnh liệt mà đến, Tô Mạc không chút do dự, đồng dạng xuất thủ. Hắn cũng không có vận dụng hỗn độn chi lực, nếu đối phương muốn cùng hắn so kiếm nói, cầu mong gì khác chi không được, dù sao hắn thánh đan còn không có khôi phục đâu. Vô thượng kiếm uy, từ Tô Mạc trên thân bay lên, hắn thúc dục vạn hóa thần kiếm chiến hồn, cùng với khác mười mấy loại kiếm chi chiến hồn, cường đại chiến hồn chi lực, hình thành to lớn không gì sánh được kiếm uy, đâm rách thương khung, xuyên thủng hư không, diệt. Tô Mạc đem chiến hồn chi lực, ngưng tụ tại tử hư trên trường kiếm, một kiếm trùng điệp chém ra ngoài. Hưu, vô hình phong mang, xé mở hết thảy, cấp tốc đón lấy Thiên Tâm Kiếm Khách công kích, trong nháy mắt, liền tấn công ở cùng nhau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động cửu tiêu, hư không trong nháy mắt vỡ nát, nhưng là, lại là không có bất kỳ cái gì kình lực quét sạch. Hai đạo kiếm vô hình chi phong mang, nhao nhao tán loạn, thế lực ngang nhau. Làm sao có thể, Thiên Tâm Kiếm Khách thấy vậy, lập tức biến sắc, trong lòng kinh nghi không chừng, hắn cũng không phải kinh nghi Tô Mạc cường đại. Mà là Tô Mạc một kiếm này, cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Tô Mạc trong một kiếm này, cũng không kiếm chi áo nghĩa, chỉ là đơn thuần tại kiếm chi chiến hồn chi lực, vẻn vẹn chỉ là kiếm chi chiến hồn chi lực, thế mà có thể có mạnh như vậy. Cái này sao có thể, cái này khiến Thiên Tâm Kiếm Khách trong lòng khiếp sợ không thôi, cái gì chiến hồn? Dĩ nhiên như thế cường đại, chương 2152, Thiên Kiếm Phần Tràng. Ngươi là cái gì chiến hồn? Thiên Tâm Kiếm Khách nhịn không được hỏi lên, tiếp tục ra chiêu đi. Tô Mạc cũng không trả lời đối phương, thản nhiên nói, trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ, người này vô cùng mạnh mẽ, nếu là vận dụng tu vi chi lực, hắn hiện tại thật không nhất định là đối thủ của đối phương. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào. Thiên Tâm kiếm khách nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, trường kiếm lần nữa giơ lên, bàn bạc kiếm thế lần nữa bay lên, đồng thời không ngừng ngưng tụ, kiếm thế, kiếm uy, kiếm chi áo nghĩa, kiếm chi chiến hồn chi lực, nhiều loại sức mạnh huyền diệu, như là sôi trào núi lửa, như là vô ngần biến cả, không ngừng phun trào, bạch, kiếm quang lóe lên, kiếm thứ hai ầm vang chém ra, càng cường đại hơn kiếm chi phong mang, lần nữa đánh úp về phía Tô Mạc, đối mặt đây càng mạnh mẽ một kiếm, Tô Mạc lần nữa thôi động chiến hồn, đồng thời so với một lần trước càng nhiều, đạt đến hơn 30 chủng, cái này đã tiếp cận hắn có thể thúc dục cực hạn, dù sao, thần hồn của hắn cũng bị thương, còn không có triệt để khôi phục, thôi động hơn 30 chủng chiến hồn, đã đến thần hồn mức cực hạn có thể chịu đựng, vô thượng kiếm uy càng thêm bàn bạc, sắc bén kiếm chi phong mang, lần nữa nghênh kích mà ra, oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, ở trong hư không nổ tung, vô hình phong mang vỡ nát, xuyên thủng cửu thiên thập địa, hủy diệt một phương thế giới, một kích này, hai người lần nữa cân sức ngang tài, Thiên Tâm kiếm khách sắc mặt thay đổi, triệt để thay đổi, hai chiêu, hắn không có thương tổn đến Tô Mạc mảy may, Tô Mạc chi dụng chiến hồn chi lực, liền ngăn trở hắn hai chiêu, cái này khiến Thiên Tâm kiếm khách, trong lòng ngưng trọng không gì sánh được, hắn đối với mình kiếm đạo tạo nghệ, vô cùng tự tin, không nói kiếm chi chiến hồn, hắn kiếm chi áo nghĩa, đã cao tới bát giai, nhưng là, dù vậy, nhưng cũng bị Tô Mạc đỡ được, cái này khiến trong lòng của hắn kiếm chi không thể tin được, đến cùng là cái gì chiến hồn, lại có như vậy phong mang, Thiên Tâm kiếm khách trong lòng kinh nghi không chừng, giờ này khắc này, Ngân Băng Thành bên trong, cùng chung quanh vài tòa trong thành trì, tất cả người quan chiến, đều sợ ngây người, bao quát cái kia mấy tên mời đến Thiên Tâm kiếm khách người, bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Tâm kiếm khách cùng ma ảnh giao thủ, thế mà lựa chọn loại phương thức này, mà tại loại phương thức này phía dưới, ma ảnh thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đệ nhị sơn rất lớn, như là một viên cỡ lớn tinh thần đồng dạng, phương viên vô số vạn dặm, mà lúc này giờ phút này, tại đệ nhị sơn trung ương, sơn phong cao nhất khu vực, đứng lặng lấy hai bóng người, hai người này dáng người cũng rất cao lớn, đều là mặc khôi giáp màu đen, làn da ngăm đen, toàn thân phía trên làn da, trên mặt, trên trán, trên cánh tay, khắp nơi đều là đại lượng quỷ dị màu tím đường vân, như là từng đầu thật nhỏ linh xà, lộ ra cực kỳ xâm nhiên đáng sợ. Hai người đứng lặng tại đệ nhị sơn chỗ cao nhất, ngóng về nơi xa xăm, ánh mắt thâm thúy vượt qua xa xôi hư không, rơi vào Tô Mạc cùng Thiên Tâm kiếm khách trên thân. Người này thế mà có thể chống đỡ Thiên Tâm, lai lịch ra sao? Một người trong đó mặt không biểu tình, nhẹ giọng hỏi, không rõ ràng, bất quá. Người này hình như là lần trước bá thiên tộc người truy sát. Một tên khác thân ảnh có chút nghi hồ nói, thật sao? Bá thiên tộc địch nhân, có lẽ có thể trở thành ta minh tộc bằng hữu. Đóng ngoặc vuông. Trên không trung, Thiên Tâm kiếm khách sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Tô Mạc, hai chiêu vô công, hắn nhất định phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Nếu là ba chiêu bắt không được Tô Mạc, hắn thập đại quỷ tài một trong tên, liền sẽ làm trò hề cho thiên hạ, còn có một chiêu, ra tay đi. Tô Mạc trầm giọng nói ra, trong lòng cũng của hắn là có chút ngưng trọng, hắn không có xem thường đối phương, một chiêu cuối cùng, nhìn ngươi làm sao tiếp, Thiên Tâm kiếm khách quát to một tiếng, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay hướng lên trời, trên thân xuất hiện lần nữa bàn bạc đại thế, ong ong, hư không rung động, hắn quanh thân không ngừng có quang hoa lập lòe, hàng quang tràn ngập, là linh kiếm, bản mệnh linh kiếm, đếm mãi không hết bản mệnh linh kiếm, xuất hiện ở Thiên Tâm kiếm khách quanh thân, ngàn vạn quang hoa chiếu rọi bát phương, những này linh kiếm thuần một sắc nổi màu bạc, mấy vị sáng chói, khí tức lăng lệ không gì sánh được, phong mang tràn ngập vạn dặm, vạn chui linh kiếm. Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng giật mình, bất quá, ánh mắt cẩn thận quét qua, đối phương những này linh kiếm, vạn chui còn chưa hết, số lượng cơ hồ tiếp cận 20,000, ma ảnh, tiếp ta một chiêu thiên kiếm phần tràn, Thiên Tâm kiếm khách hét lớn một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngàn vạn hàng quang lập lòe, gần 20,000 chui bản mệnh linh kiếm, lập tức bay vụt bát phương, trong nháy mắt đem Tô Mạc bao vây lại, sau một khắc, tất cả linh kiếm đều bộc phát ra chói mắt phong mang, như là từng khỏa mặt trời nhỏ đồng dạng, lẫn nhau liên kết lại cùng nhau, tạo thành một cái cự đại viên cầu, đem Tô Mạc bao khỏa tại trong đó, vô thượng phong mang bay lên, lạnh lẽo to lớn, lạnh lùng mà khủng bố, tất cả thấy cảnh này người, đều hãi hùng khiếp vía, có lẽ rất nhiều người không rõ ràng Thiên Tâm kiếm khách một chiêu này cường đại, nhưng là, rất nhiều cường giả lại là rất rõ ràng, thiên kiếm phần tràn, chính là thiên tâm kiếm khách tự sáng tạo một môn tuyệt kỹ, không gì sánh được cường đại. Nghe nói, chiêu này có thế tuyệt sát đồng dạng hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng, nhưng là, cụ thể cường đại đến cỡ nào, có rất ít người được chứng kiến. Băng Dược cùng Băng Nhan các loại huyền băng tộc người, nhịn không được nhắm mắt, một kích này cường đại không cần nói cũng biết, coi như không có sử dụng huyền lực, Tô Mạc hẳn là cũng không ngăn được. Ngay tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, chỉ gặp gần 20,000 chua linh kiếm tạo thành to lớn quang cầu, cấp tốc thu nhỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn. Đám người có thể dự liệu đến, nếu là quang cầu thu nhỏ đến cực hạn, ma ảnh đoán chừng ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hiện nay, ma ảnh nếu là muốn mạng sống, chỉ có thể vận dụng huyền lực tu vi, có lẽ có thể miễn cưỡng ngăn trở một chiêu này. Nhưng là, một khi vận dụng huyền lực tu vi, ma ảnh chẳng khác nào là thất bại, mà thiên tâm kiếm khách cũng sẽ không khách khí. Đồng dạng vận dụng huyền lực tu vi, một chiêu liền có thể đánh giết ma ảnh. Trong viên cầu, Tô Mạc thân hình thẳng tắp, hắn có thể cảm giác được một kích này cường đại, gần 20,000 chui bản mệnh linh kiếm, khí tức toàn bộ nối liền với nhau, vô thượng phong mang đủ để hủy thiên diệt địa. Bất quá, một kích này mặc dù cường đại, hắn hay là có ngăn cản nắm chắc, dù sao, huyết mạch thể chất của hắn cường đại, còn có màu xanh bảo y hộ thể, ong ong, trong nháy mắt. Tô Mạc thúc dục tất cả huyết mạch chi lực, kích phát chí tôn chiến thể mạnh nhất hình thái, chí tôn cốt, sáng chói kim quang nổ bắn ra mà ra, quang huy chói mắt, lóa mắt không gì sánh được. Không chỉ có như vậy, chiến hồn chi lực cũng đồng thời thúc dục đứng lên, cường đại mà kinh khủng kiếm uy, bị Tô Mạc cực lực ngưng tụ, tạo thành một cái kiếm hư ảo ảnh, bao phủ ở trên người hắn. Kiếm hồn chi lực hộ thể, lại thêm huyết mạch chi lực, cùng màu xanh bảo y, tạo thành ba đạo mạnh hữu lực phòng hộ. Sau một khắc, gần 20,000 chua linh kiếm tạo thành viên cầu, thu nhỏ đến cực hạn, lôi cuốn kinh thiên uy thế, ầm ầm kích ở trên người Tô Mạc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không kịch chấn, kinh khủng kiếm uy nổ tung, như là ức vạn trường kiếm, nổ bắn ra trời cao. Bởi vì không có huyền lực, một kích này kết quả, tại tất cả nhìn chăm chú phía dưới, nhất thanh nhị sở, chỉ gặp, kinh khủng kiếm uy nổ tung đằng sau, chính là ngàn vạn linh kiếm nổ bắn ra bát phương. Mà tại trung ương nhất, Tô Mạc đứng lặng tại hư không chi, bất động như núi, khí thế như hồng. Tất cả mọi người trợn to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tô Mạc. Ngăn trở, thật ngăn trở, trong lòng mọi người kinh hãi. Cái này ma ảnh, không có dựa vào tu vi chi lực, thế mà liền ngăn trở thiên tâm kiếm khách thiên kiếm phần tràn. Đương nhiên, hiện tại Tô Mạc cũng là có chút chật vật, chủ yếu là màu xanh bảo y, đã bị xé nứt, khắp nơi lỗ hổng, lộ ra rách tung tóe. Không có huyền lực gia trì thượng phẩm bảo khí, tại siêu cấp cường giả trước mặt, rất dễ dàng bị phá hư. Cái này, thiên tâm kiếm khách sắc mặt kinh ngạc, hai mắt bên ngoài lồi, phản phất là gặp quỷ đồng dạng, thẳng tắp nhìn chầm chầm Tô Mạc, trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, cái này sao có thể? Ma ảnh đến cùng là cái gì chiến hồn? Huyết mạch gì? Làm sao lại cường đại như thế? Ba chiêu đã qua, ngươi thương không được ta. Tô Mạc thản nhiên nói, mặc dù hắn ngăn trở một kích này, nhưng là, cũng không quá nhẹ nhõm. Thiên kiếm phần tràn cường đại kiếm chi phong mang, để toàn thân hắn làn da nhói nhói, hiển nhiên liền bị phá vỡ phòng ngự. Được nghe Tô Mạc nói như vậy, thiên tâm kiếm khách sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ba chiêu chưa bắt lại Tô Mạc, mặt mũi của hắn nhịn không được rồi. Đã có nói trước đây, ta hôm nay liền tha cho ngươi một lần. Sắc mặt biến đổi một lát, thiên tâm kiếm khách tiếp tục nói, bởi vì không có sử dụng tu vi chi lực, ngươi mới có thể ngăn ở ta ba chiêu, không phải vậy một chiêu đủ để giết ngươi. Ngươi rất lợi hại. Tô Mạc nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra, đối phương thất bại, nói hơi lớn nói tìm bậc thang, đây là khó tránh khỏi sự tình, cho nên hắn cho đủ đối phương mặt mũi. Thiên tâm kiếm khách nghe vậy, lập tức sắc mặt khẽ giật mình, hắn vốn đang coi là Tô Mạc sẽ phản bác câu hỏi đấy của hắn, dù sao ai cũng không muốn yếu thế, nhưng là không nghĩ tới, Tô Mạc thế mà đồng ý hắn. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn lãng phí nửa môi lưỡi, suy nghĩ một chút, thiên tâm kiếm khách nói, ma ảnh, ta xem ngươi cũng không kiếm chi áo nghĩa, toàn bộ nhờ chiến hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, ta rất hiếu kỳ, ngươi cái gì chiến hồn huyết mạch gì, thiên tâm kiếm khách lần nữa hỏi nghi ngờ trong lòng, hắn thật sự là quá hiếu kỳ, cường đại như thế chiến hồn cùng huyết mạch, cái này tu vi nếu là đạt tới hư thần chi cảnh, thì còn đến đâu, vạn hóa thần kiếm, chí tôn chiến thể. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn cũng không có giấu giếm, dù sao, đồ đần đều có thể đoán, hắn chiến hồn cùng huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, Thì ra là thế. Thiên Tâm kiếm khách nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lên, nguyên lai là thái cổ võ hồn bảng xếp hạng thứ 14 vạn hóa thần kiếm chiến hồn, cùng thái cổ dị thể bảng xếp hạng thứ 5 chí tôn chiến thể, khó trách cường đại như thế. Chương 2153, đến từ minh tộc mời chào. Thiên Tâm kiếm khách trong lòng thổn thức, khó trách cái này ma ảnh như vậy cường đại, thân có siêu cấp chiến thể cùng siêu cường chiến hồn, chỉ bất quá, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này chí tôn chiến thể cùng vạn hóa thần kiếm chiến hồn, có vẻ như cũng rất không có khả năng có cường đại như vậy a, bởi vì, hắn lĩnh giáo qua thái cổ võ hồn bản thứ 8 bất bại chiến khí võ hồn, cũng từng được lĩnh giáo thái cổ dị thể bản thứ 4 tuyên cổ ma thể, có vẻ như, đơn thuần võ hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, tô mạch chiến hồn chi lực cùng huyết mạch chi lực, không thể so với phía sau hai loại uy lực yếu, ma ảnh, ngươi cũng coi là tuyệt thế yêu nghiệt, nếu là tấn thăng hư thần chi cảnh, có hy vọng danh liệt thập đại quỷ tài một trong. Thiên Tâm kiếm khách nhìn chăm chú Tô Mạc, trầm giọng nói ra, hắn rất bội phục Tô Mạc thực lực, cái này hoặc là chính là cường giả cùng chung chí hướng đi. Đương nhiên, hắn bội phục là Tô Mạc chiến hồn cùng huyết mạch, về phần Tô Mạc tu vi chi lực, vậy liền coi là chuyện khác, nhờ lời chúc của ngươi. Tô Mạc mỉm cười, hắn cũng không biết cái gì thập đại quỷ tài, nhưng là, chỉ cần đối phương sẽ không tìm phiền phức, đó chính là chuyện tốt, người này vô cùng mạnh mẽ. Nếu là vận dụng tu vi chi lực, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, chính mình cơ hồ thất bại, người này thực lực, không có chút nào so lực thức yếu, sau này còn gặp lại. Thiên Tâm kiếm khách thở dài, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhẹ lướt đi. Tô Mạc thấy vậy, cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn không thể tại Ngân Băng Thành tiếp tục dừng lại. Về phần Tịch Nhi tin tức, hắn muốn cho băng dược lưu lại đưa tin phương pháp, làm cho đối phương trước tiên thông tri hắn, lập tức. Tô Mạc thân hình lóe lên, hướng phía dưới Ngân Băng Thành bay đi. Phía dưới, Ngân Băng Thành bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, Thiên Tâm kiếm khách lui, Tô Mạc thắng. Cái này ngoài dự liệu của mọi người, cái này mặc dù không phải bình thường trên ý nghĩa quyết chiến, nhưng là, Tô Mạc có thế chiến thắng Thiên Tâm kiếm khách, vẫn như cũ để cho người ta không dám tưởng tượng, thật sự là đáng sợ. Băng Dược trong mắt, toát ra thật sâu vẻ chấn động, hắn chưa bao giờ thấy qua Tô Mạc như vậy nghịch thiên võ giả, thậm chí hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, lại là một cái quỷ tài. Băng Nhan ánh mắt lóe sáng, thần lộ phía trên, có thể được xưng là quỷ tài người không nhiều, trong đó lớn nhất nổi danh chính là thập đại quỷ tài. Mà theo Băng Nhan, Tô Mạc không thể so với bất luận một vị nào quỷ tài kém. Ngân Băng Thành bên ngoài, mấy vị kia xung quanh các thành thành chủ, từng cái sắc mặt tái xanh, hao phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng Thiên Tâm kiếm khách thế mà không có đạt thành mục tiêu, cứ đi như thế. Cái này khiến bọn hắn tức giận thổ huyết, nhưng là, bọn hắn lại không thể đi trách cứ Thiên Tâm kiếm khách, lập tức, mấy người không dám lưu lại, cấp tốc rời đi, đóng ngoặc vuông. Mà tại một phương hướng khác, vị kia ẩn tàng trung niên nhân, gặp Tô Mạc không có bị Thiên Tâm kiếm khách giết chết, lập tức bắt đầu đưa tin, cho bá thiên tộc đưa tin. Ngân Băng Thành bên trong, Tô Mạc thân hình nhanh chóng hàng lâm xuống, rơi vào băng dược trước người, đám người đều là thật chặt nhìn chăm chú Tô Mạc. Bọn hắn càng phát ra cảm giác được Tô Mạc đáng sợ, quả thực là sâu không lường được. Băng Thành bên trong, hỏa nguyên thạch thu thập được sao? Tô Mạc trầm giọng hỏi, ngay tại thu thập, hiện tại đã góp nhặt 10 cái. Băng Dược nói, hắn lấy được hỏa nguyên thạch, đều là ở trong Ngân Băng Thành thu thập, từng, trước cho ta đi. Tô Mạc nói, Băng Dược nhẹ gật đầu, lập tức cánh tay vung lên, 10 cái hỏa nguyên thạch xuất hiện ở Tô Mạc trước mặt, thu hồi hỏa nguyên thạch. Tô Mạc suy nghĩ một chút, nói, Băng Thành chủ, ngươi có biết chỗ nào thừa thải hỏa nguyên thạch, thánh đan chữa trị cấp bách, nơi đây hỏa nguyên thạch quá ít, hắn muốn tìm cái hỏa nguyên thạch khá nhiều địa phương, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, triệt để chữa trị thánh đan, đệ nhất sơn là nguyên thạch nhiều nhất địa phương, không chỉ có là hỏa nguyên thạch, cái khác các loại nguyên thạch đều cái gì cần có đều có. Băng Dược trầm giọng nói, đệ nhất sơn là toàn bộ thần lộ cửu sơn bên trong, nhất là thừa thải nguyên thạch địa phương. Đương nhiên, đệ nhất sơn, cũng là thế lực nhất là hỗn tạp địa phương, cơ hồ mỗi cái chủng tộc, mỗi cái thế lực, tại đệ nhất sơn đều có nhân thủ, bọn hắn băng huyền tộc tại đệ nhất sơn, cũng có nhân thủ đang thu thập nguyên thạch, thì ra là thế. Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức, bàn tay hắn một phen, lấy ra một viên tinh thạch, ở trên đó lưu lại tinh thần ý niệm của mình, viên này tinh thạch ngươi nhận lấy, tìm tới ta người yêu tin tức, trước tiên cho ta biết. Tô Mạc đem tinh thạch đưa cho Băng Dược, trịnh trọng nhắc nhở nói, ngươi yên tâm đi, nhất định trước tiên thông tri ngươi. Băng Dược thu hồi tinh thạch, Nhưng là, trong lòng của hắn lại là có chút ngưng trọng, Tô Mạc cử động lần này rõ ràng là muốn rời khỏi Huyền Băng Thành. Ừm, nếu như ngươi có thể tìm tới, ta nhất định cho ngươi Huyền Băng tộc thiên đại tạo hóa. Tô Mạc trịnh trọng nói, nếu như Huyền Băng tộc tìm được Tịch Nhi, hắn không để ý ban cho đại lượng chiến hồn, đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói rõ, đều xem Huyền Băng tộc có hay không cái này tạo hóa. Nói xong, Tô Mạc không còn lưu lại, thân hình phóng lên tận trời, thẳng tới bầu trời, hắn không chút nào dừng lại, rời đi Ngân Băng Thành đằng sau, liền hướng Đệ Nhất Sơn mà đi. Đi vào Ngân Băng Thành đã lâu như vậy, hắn đã biết được Đệ Nhất Sơn vị trí, thậm chí là Cửu Sơn vị trí, thần lộ Cửu Sơn, sắp xếp trong hư không, chính là một đạo thẳng tắp, lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, ngoại trừ Đệ Cửu Sơn, khoảng cách Đệ Bát Sơn khá xa bên ngoài, mặt khác tám núi giữa lẫn nhau khoảng cách rất gần, bất quá, vừa mới bay ra một lát, còn xa xa không có bay ra Đệ Nhị Sơn, Tô Mạc liền bị người ngăn cản, phía trước hắn, có một bóng người cao lớn hư không dậm chân mà đến, người này là trung niên nhân bộ dáng, một thân khôi giáp màu đen, toàn thân đen kịt, diện mục rất là xấu xí, đồng thời toàn thân cao thấp đều hiện đầy màu tím quỷ dị đường vân, lộ ra cực kỳ yêu dị. Tô Mạc ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn qua người phía trước, sắc mặt của hắn không gì sánh được ngưng trọng, bởi vì hắn hoàn toàn cảm giác không đến đó người tu vi, điều này nói rõ người này khẳng định là hư thần cảnh đệ tam biến trở lên cường giả. Tiểu bối, ngươi từ chỗ nào mà đến? Hắc giáp trung niên nhân đi tới Tô Mạc trước người, mặt không thay đổi hỏi, xin hỏi tiền bối là? Tô Mạc trên mặt vẻ kinh nghi, người này mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ, nhân loại này giống như ma tộc, nhưng là lại cùng ma tộc khác biệt. Tô Mạc trong nháy mắt liền có suy đoán, người này là minh tộc, bản tọa chính là minh tộc Pháp La một trong. Hắc giáp trung niên nhân đạm mạc nói, Pháp La? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, hắn cũng không rõ ràng đây là thân phận gì, nhưng chắc là cùng loại với trưởng lão thân phận bình thường. Tiền bối, vãn bối đến từ Thiên Hoang tinh vực. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, trịnh trọng nói, hắn nói ra từ Thiên Hoang tinh vực, cũng là trải qua trịnh trọng suy tính, dù sao, minh tộc không tại Thiên Hoang, phải cùng Thiên Hoang thế lực ở giữa không có thù. Thiên Hoang, hắc giáp trung niên nhân có chút gật đầu, Thiên Hoang nhân tộc không có cái gì thế lực lớn, ngược lại là thích hợp lôi kéo, lập tức, hắn đạm mạc mà nói, ngươi rất không tệ, có bằng lòng hay không vì ta minh tộc hiệu lực, vì minh tộc hiệu lực. Tô Mạc nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, người này là tới lôi kéo với hắn, nhưng là thế mà biển cao cao tại thượng tư thái, mà lại, đối phương nói chính là hiệu lực, cũng không phải là gia nhập minh tộc, nói cách khác, đối phương chỉ là tại vì minh tộc mời chào hạ nhân, căn bản không phải thực tình bồi dưỡng hắn, mấu chốt nhất là, Tô Mạc căn bản không muốn cùng minh tộc có liên quan, hắn mặc dù không có giải trừ qua minh tộc, nhưng cũng có hiểu biết, minh tộc là một loại âm u sinh linh, cùng ma tộc cùng loại, thậm chí sau ma tộc càng sâu. Bất quá, Tô Mạc hiện tại hơi lúng túng một chút, hắn không biết nên như thế nào cự tuyệt đối phương. Nếu là trực tiếp cự tuyệt, đối phương sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Chương 2154, Đệ Nhất Sơn, điên cuồng. Làm sao? Ngươi không nguyện ý, gặp Tô Mạc chậm chạp không nói, hắc giáp trung niên nhân nhíu đôi chân mày. Tiền bối, không phải ta không nguyện ý, mà là vãn bối cũng có tông môn, muốn nghe từ tông môn an bài của trưởng bối. Tô Mạc hướng đối phương có chút ôn quyền nói ra, ngươi đến từ cái gì tông môn? Hắc giáp trung niên nhân hỏi, đến từ Tam Thần Tông. Tô Mạc nói, Tam Thần Tông. Hắc giáp trung niên nghe vậy, có chút lắc đầu, một cái không có chút nào thanh danh thế lực nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Suy nghĩ một chút, hắc giáp trung niên nhân nói, ta minh tộc thực lực chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một phen, ngươi tông môn trưởng bối đều có thể vì ta minh tộc hiệu lực. Hắc giáp trung niên nhân ngôn ngữ cực kỳ ngạo nghễ, phản phất có thể vì minh tộc hiệu lực là một kiện cực kỳ tự hào sự tình đồng dạng. Ừm, vãn bối trở về tất nhiên cáo tri tông môn trưởng bối. Tô Mạc nặng nề gật đầu, hắc giáp trung niên nhân có chút gật đầu, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hô, gặp hắc giáp trung niên nhân rời đi, Tô Mạc có chút nhẹ nhàng thở ra, người này khí tức rất đáng sợ, hẳn là hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng. Chợt, hắn cũng không có quá nhiều lưu lại, cấp tốc rời đi. Phi hành mấy canh giờ đằng sau, Tô Mạc thân hình hạ lạc, giáng lâm tại một chỗ núi hoang bên trong. Hắn muốn trước sẽ từ băng dược nơi đó lấy được hỏa nguyên thạch luyện hóa, tại đem thánh đan khôi phục một phen. Mặc dù 10 cái nguyên thạch thực sự quá ít, nhưng là có chút ít còn hơn không, mỗi khôi phục thêm một phần, thực lực của hắn liền khôi phục một phần. Tại cái này thần lộ phía trên, hắn mới đến, chỉ có thực lực cường đại, hắn mới có bảo mệnh căn bản. Tại núi hoang bên trong tìm được một chỗ ẩn nấp sơn cốc, Tô Mạc ngồi xuống đất, bắt đầu thu nạp ngũ hành nguyên khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng đi qua 2 ngày thời gian, Tô Mạc mở mắt ra, ngũ hành nguyên thạch có riêng phần mình tiêu hao 10 cái, toàn bộ luyện hóa thành hỗn độn nguyên khí, dung hợp tiến vào thánh đan bên trong, hắn thánh đan bên trên vết nứt, lần nữa có chỗ thu nhỏ, muốn chết. Mở mắt ra Tô Mạc, đôi mắt chỗ sâu hàng quang lóe lên, bởi vì tại vừa rồi lúc tu luyện, hắn phát hiện có người nhìn trộm, nếu không phải hắn lúc tu luyện tâm thần không gì sánh được ngưng tụ, còn không cách nào chênh lệch, người này ẩn tàng bản sự cực cao, Tô Mạc chỉ là trong mơ hồ có cảm ứng, chung quanh có người nhìn trộm, nhưng là đối phương ở nơi nào, hắn còn không cách nào chênh lệch, ông, vận chuyển ẩn thân chiến hồn, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, hắn giấu ở sâu trong hư không, chậm rãi di động, tại bốn phía tra tìm, bốn phía yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có bất luận kẻ nào xuất hiện, chẳng lẽ không ai, bốn phía đều tìm một vòng, Tô Mạc cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào, cái này khiến hắn nghi hồ, lập tức, hắn vẫn không có hiện ra thân hình, mà là chậm rãi lên không, ánh mắt không ngừng liếc nhìn tứ phương, đứng lặng ở trong trời cao, Tô Mạc chờ đợi nửa khắc đồng hồ, cũng không có đợi đến địch nhân xuất hiện, hắn liền cấp tốc rời đi. An tĩnh sơn cốc, hoàn toàn tĩnh mịch, lại qua nửa canh giờ, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một là người mặc áo xám, sắc mặt cứng nhắc trung niên nhân thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Tô Mạc trước đó ngồi xếp bằng chi địa, thế mà phát hiện ta. Trung niên nhân chau mày, hắn một đường đi theo Tô Mạc đến chỗ này, không nghĩ tới bị Tô Mạc phát hiện, đóng ngoặc vuông, nếu không, Tô Mạc sẽ không đột nhiên thi triển ẩn thân bí pháp, bất quá, hắn không dám hiện thân. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, suy đoán Tô Mạc hẳn là rời đi, mới hiện thân mà ra, sẽ đi chỗ nào đâu? Chẳng lẽ là đệ nhất sơn? Trung niên nhân chau mày, âm thầm suy đoán, hắn thấy, Tô Mạc tiếp xuống hành tung, hoặc là tiếp tục lưu lại đệ nhị sơn, hoặc là đi đệ nhất sơn. Dù sao, nơi đây phi hành phương hướng, chẳng mấy chốc sẽ bay ra đệ nhị sơn. Khẽ thở dài một cái, trung niên nhân lập tức đưa tin cho lực thức, hiện nay, hắn đem người mất dấu. Nhất định phải đem tình huống cáo tri Tô Mạc, chỉ cần đi đệ nhất nhân, Tô Mạc như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, dù sao, đệ nhị sơn là bá thiên tộc cấm địa, nhưng là đệ nhất sơn lại không phải, bá thiên tộc tại đệ nhất sơn, có thể tùy tiện ngược sát Tô Mạc. Một lát đằng sau, trung niên nhân áo xám truyền xong tin tức, thân hình mở ra, hướng đệ nhất sơn phương hướng mà đi, trong hư không, Tô Mạc dựa vào ẩn thân chiến hồn ẩn thân, cấp tốc mà đi, cũng không lâu lắm. Hắn liền bay ra đệ nhị sơn, tiến nhập một mảnh bao la vô ngần hư không mênh mông, vô biên vô hạn, phảng phất như không có cuối cùng. Vẻn vẹn phi hành một lát, Tô Mạc liền xa xa thấy được đệ nhất sơn, đây là một tòa khổng lồ không gì sánh được cự sơn, đoán chừng có cổ chu tinh lớn như vậy, Tô Mạc lập tức gia tốc, hướng đệ nhất sơn mau chóng bay đi. Chấm chấm chấm. Thiên hoang tinh vực, thái âm tinh, thái âm tộc, âm thần đảo, một ngày này, một cổ cường đại mà bạo ngược khí tức đột nhiên từ âm thần đảo bên trên bạo sông mà lên, cổ khí tức này cực kỳ cường đại, âm hàn đến cực điểm, bạo ngược đến cực điểm, làm vỡ nát hư không, vỡ vụn thương khung, làm cho toàn bộ âm thần đảo đều không ngừng chấn động, oanh, một tiếng bạo hưởng, núi đá bay múa, ngàn vạn mảnh vỡ nổ bắn ra, một đạo thân ảnh mặc hắc bào phóng lên tận trời, trong nháy mắt bay đến không trung vạn trượng, đây là một tên thanh niên, cực kỳ tuổi trẻ, khuôn mặt có chút yêu dị. Kinh người nhất là người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có mái đầu bạc trắng, thật dài tóc trắng, buông xuống, thanh phong thôi động, tùy phong bay múa, thiếu tộc trưởng đột phá đến thánh vương, hắn thế mà thật tu luyện thành thái cổ âm huyền kinh, đáng sợ, âm thần đảo bên ngoài, vô số thái âm tộc người, xa xa ngóng nhìn một màn này, trong lòng âm thầm chấn kinh, tên thanh niên này, không phải người khác, chính là thái âm tộc thiếu chủ trưởng, Lãnh Tà, nhưng là, bây giờ Lãnh Tà, đã không phải là trước kia Lãnh Tà, nếu là lúc trước, Lãnh Tà đột phá tu vi, nhất định rất nhiều người tiến lên chúc mừng, nhưng là hiện tại, nơi nào còn có người dám lên trước, Lãnh Tà đã biến thành một cái giết người không chớp mắt tên điên, ha ha ha ha, nhưng vào lúc này, điên cuồng tiếng cười to vang lên, chỉ gặp mái đầu bạc trắng cười lạnh, giơ thẳng lên trời cười dài, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, giống như điên cuồng, Tô Mạc, ta hiện tại không kém ngươi, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lãnh Tà Đình chỉ cười to, trợn mắt tròn xoe, lớn tiếng gào lên, hắn hôm nay, cực kỳ tự tin, hắn đã tu thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh tầng thứ 6, làm Thái Âm tộc thứ nhất cấm kỵ công pháp, làm gần nhất mấy chục vạn năm, Thái Âm tộc đều không có luyện thành công pháp, bị hắn luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 Thái Cổ Âm Huyền Kinh cường đại cỡ nào, chỉ có chính hắn rõ ràng, đây là một loại cực hạn lực lượng, nghịch sát hư thần dễ như trở bàn tay, ha ha ha ha. Tô Mạc a Tô Mạc, ta muốn cảm tạ ngươi, đồng thời cũng phải tự tay giết ngươi, cảm tạ ngươi cho ta vô tận động lực, để cho ta tâm so kim kiên, cảm tạ ngươi cho vô tận khuất nhục, để cho ta đã luyện thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh, nhưng ta vẫn còn muốn giết ngươi, để cho ngươi hối hận, để cho ngươi vì ngươi làm hết thảy hối hận. Lãnh Tà phản phất là điên thật rồi đồng dạng, không ngừng hét lớn, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Mấy năm qua này, trong lòng của hắn chỉ có hận, vô cùng vô tận hận, loại này hận chống đỡ lấy hắn đi xuống, bạch. Nhưng vào lúc này, một bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở âm thần đảo chỗ cao nhất. Tà Nhi, chúc mừng ngươi. Âm thần nhìn qua trong trời cao âm tà, khẽ thở dài một cái nói ra, mặc dù Lãnh Tà đột phá đến Thánh Vương, nhưng trong lòng của hắn là cũng không có mừng rỡ. Bởi vì, hiện tại Lãnh Tà chỉ là một cái tràn đầy oán độc chi tâm quái vật. Cũng may, hắn mới truyền nhân, đã tìm xong, mặc dù thiên phú hơi kém một phần, nhưng là thêm chút bồi dưỡng, cũng sẽ không so trước kia Lãnh Tà kém bao nhiêu. Sư Tôn, Tô Mạc ở đâu? Lãnh Tà ánh mắt nhìn về phía âm thần, trên mặt vẻ dữ tợn thu liễm, lớn tiếng hỏi, Tô Mạc đã rời đi thiên hoang, hẳn là đi thần lộ. Âm thần mặt không thay đổi nói ra, thần lộ. Lãnh Tà nghe vậy, trong mắt xâm nhiên quang mang nổ bắn ra, lập tức, hắn suy nghĩ một chút, lập tức hướng âm thần ôm quyền, lớn tiếng nói, Sư Tôn, nhiều năm như vậy dạy bảo chi tình, đệ tử không thể báo đáp, nếu là ta không chết, ngày nào đó nhất định dũng tuyền tương báo. Âm thần nghe vậy, trầm mặc một lát, liền phất phất tay, nói, chỉ mong ngươi có thể hóa giải trong lòng chi ma. Âm thần biết được, Lãnh Tà muốn đi thần lộ, tìm kiếm Tô Mạc, hắn không có ngăn cản, Lãnh Tà tâm đã sớm bị Tô Mạc tâm ma này tràn ngập, chỉ có tự tay giết Tô Mạc mới có thể triệt để hóa giải tâm ma này. Nói cách khác, tương lai Lãnh Tà cùng Tô Mạc tất nhiên sẽ chết một cái. Chỉ bất quá, âm thần cũng không xem trọng Lãnh Tà, mặc dù nó tu thành Thái Cổ Âm Huyền Kinh, bởi vì Tô Mạc yêu nghiệt trình độ trước đó chưa từng có, hiếm thấy trên đời, căn bản không phải đồng dạng yêu nghiệt có khả năng so sánh. Sư Tôn, cáo từ. Lãnh Tà hướng âm thần không người cúi đầu, lập tức quay người rời đi. Không có bất kỳ cái gì lưu luyến, ta sẽ thông báo cho thần lộ bên kia, để trong tộc cường giả tại Đệ Nhất Sơn tiếp dẫn ngươi. Nhìn qua Lãnh Tà bóng lưng rời đi, âm thần nhẹ giọng hô, mặc dù Lãnh Tà đã tính tình đại biến, nhưng là, dù sao cũng là đệ tử của hắn, hắn hay là sẽ dành cho trợ giúp lớn nhất, đa tạ Sư Tôn. Lãnh Tà thanh âm thâm thẳm truyền đến, lập tức liền biến mất ở thái âm cảnh bên trong, hướng thần lộ mà đi. Chương 2155, Thiên La Địa Võng. Đệ Nhất Sơn, Tô Mạc cũng không lâu lắm, liền bay đến Đệ Nhất Sơn. Đệ Nhất Sơn chợt nhìn đứng lên, cùng Đệ Nhị Sơn cũng không có cái gì lớn khác nhau. Tô Mạc xa xa nhìn thấy phía trước có một tòa thành trì, liền hướng tòa thành trì kia bay đi. Tiến vào trong thành đằng sau, hắn liền rõ ràng phát hiện Đệ Nhất Sơn cùng Đệ Nhị Sơn khác biệt. Đệ Nhất Sơn trong thành trì, chủng tộc không cách nào phức tạp, các loại chủng tộc cái gì cần có đều có, lộ ra cực kỳ hỗn loạn. Thành này phi thường lớn, sau Ngân Băng Thành phải lớn gấp 4 có thừa, bởi vì võ giả khá nhiều, trong thành lộ ra vô cùng phồn hoa. Đi ở trong thành trên đường phố, Tô Mạc thấy được người của ma tộc, đấu chiến thánh viên bộ tộc người, hắc lân tộc người, phổ thông nhân tộc, vân vân vân vân, cái gì cần có đều có, làm sao làm nguyên thạch đâu. Tô Mạc một bên nhanh chân mà đi, một bên âm thầm trầm tư, còn dựa vào cướp bóc sao, pháp này cũng không tốt, bởi vì Đệ Nhất Sơn cùng Đệ Nhị Sơn khác biệt. Đệ Nhất Sơn hơn mấy hồ bao gồm tất cả thế lực, Bá Thiên tộc, Vu tộc, chắc hẳn đều có cường giả ở đây, vạn nhất gây nên những người kia chú ý, vậy thì phiền toái. Vạn Giới Sơn cùng Long tộc. Tô Mạc nghĩ đến Vạn Giới Sơn, lại nghĩ tới Long tộc, hắn có thể tìm hai cái này thế lực, chắc hẳn không uổng phí khí lực gì, liền có thể an toàn đạt được nguyên thạch. Bất quá, trong này cũng có một chút vấn đề. Đầu tiên, hắn cũng không tín nhiệm Vạn Giới Sơn. Thứ yếu, hắn cũng không biết Bạch Thiên Nam sẽ phái người ở nơi nào chờ hắn, khả năng tại Đệ Nhất Sơn khác một bên, nhất tới gần thần lộ cửa vào địa phương, có chuyên môn dẫn dắt trong vũ trụ võ giả đến địa phương. Thứ yếu, Long tộc mà nói, không rõ ràng Long Tấn có hay không trở về thần lộ, hoặc là nói thần lộ Long tộc, có biết hay không hắn người này. Suy tư một lát, Tô Mạc cảm thấy hay là dựa vào chính mình tìm kiếm tầm nguyên thạch đi, tại bảo đảm an toàn đồng thời, mau chóng thu thập nguyên thạch. Lập tức, Tô Mạc đi vào một cái trong hẻm nhỏ, khi hắn trở ra thời điểm, đã bộ dáng đại biến, biến thành một tên mặt chữ quốc thanh niên mặc áo vàng. Ở trong thành đi dạo một vòng, Tô Mạc phát hiện không ít tin tức hữu dụng, trọng yếu nhất chính là, nơi đây có phường nguyên thạch, đại lượng phường nguyên thạch. Cái gọi là phường nguyên thạch, chính là giao dịch nguyên thạch địa phương. Tại phường nguyên thạch bên trong, nguyên thạch có thể cùng linh tinh trao đổi, nguyên thạch cũng có thể cùng cái khác các loại bảo vật trao đổi. Đương nhiên, bởi vì nguyên thạch trân quý, cần 10,000 mai tả hữu cực phẩm linh tinh mới có thể đổi được một viên nguyên thạch. Tỷ như ngũ hành nguyên thạch, xem như tương đối thường gặp nguyên thạch, giá cả còn hơi thấp một chút, như lôi nguyên thạch, huyết nguyên thạch các loại tương đối thưa thớt nguyên thạch, một viên có thể đổi 15,000 trở lên cực phẩm linh tinh. Đóng ngoặc vuông, trời cũng giúp ta. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, có thể dễ dàng như thế thu hoạch được nguyên thạch, đối với hắn mà nói, thật sự là không thể tốt hơn. Trải qua nghe ngóng, trong thành này, có phường nguyên thạch thị, tọa lạc lấy đại lượng phường nguyên thạch. Sau đó, Tô Mạc không chút do dự, liền hướng phường nguyên thạch thị mà đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến phường nguyên thạch thị, đây là một đầu dài đến vài dặm rộng rãi đường đi. Hai bên đường, tọa lạc lấy một nhà lại một nhà cửa hàng, thuần một sắc phường nguyên thạch. Những này phường nguyên thạch cũng không lớn, chỉ là một gian có một gian nho nhỏ cửa hàng. Bất quá, mỗi một gia nguyên thạch phường tấm biển phía trên, đều có chỗ là thực lực danh tự. Tinh thần tộc, minh tộc, kiếm thần tông, thiên huyền điện, thái âm tộc, thiên ma tộc. Các đại thế lực, các đại chủng tộc, ở chỗ này đều muốn phường nguyên thạch, kiếm thần tông. Không phải Lý Thông Thiên sư huynh chỗ tông môn sao? Tô Mạc nhìn thấy kiếm thần tông phường nguyên thạch, có chút kinh ngạc. Xem ra kiếm thần tông tại thần lộ, cũng coi là thế lực không nhỏ. Lập tức, Tô Mạc thuận phường nguyên thạch thị đường đi, đi vào nhà thứ nhất bên trong cửa hàng. Nhà thứ nhất cửa hàng, chính là tinh thần tộc người mở. Trong cửa hàng khách nhân không ít, quầy hàng đằng sau, có mấy tên tinh thần tộc người. Tinh thần tộc người, cực kỳ đặc thù, cả người trên thân đều mê mang lấy mông lung tinh quang, mắt sáng như sao lấp lóe, cực kỳ hấp dẫn chú mục. Tô Mạc trực tiếp đi hướng trước quầy. Một người trung niên tinh thần tộc người trước mặt, tiền bối, ta muốn hối đoái hỏa nguyên thạch. Tô Mạc trầm giọng nói ra, hối đoái bao nhiêu? Trung niên nhân hỏi, quý vãn phất có bao nhiêu hỏa nguyên thạch? Tô Mạc hỏi ngược lại, 106 khỏa. Trung niên nhân nói, ít như vậy. Tô Mạc nghe vậy trong lòng có chút im lặng, vốn cho rằng cái này phường nguyên thạch bên trong, hỏa nguyên thạch sẽ rất nhiều, không nghĩ tới chỉ có hơn 100 khỏa, bất quá. Cũng may trong phường thị này, cửa hàng rất nhiều, xa không chỉ tinh thần tộc một nhà. Kỳ thật, Tô Mạc không biết là, ở đây thành bên trong, bất kỳ cái gì một gia nguyên thạch phường, cũng sẽ không có quá nhiều nguyên thạch dự trữ. Thứ nhất, nguyên thạch trân quý, mỗi một khỏa đều rất khó được. Thứ hai, các đại chủng tộc, các đại thế lực, tại Đệ Nhất Sơn hơn mấy hồ tất cả thành trì đều có phường nguyên thạch, một tòa thành trì bên trong, không có khả năng dự trữ quá nhiều nguyên thạch, ta muốn hết. Tô Mạc không nói hai lời, lập tức lấy ra một viên nhẫn trữ vật, trong đó đã chuẩn bị xong 106 vạn cực phẩm linh tinh, số lượng vừa vặn. Trung niên nhân tiếp nhận nhẫn trữ vật, hơi chút kiểm tra, liền gật đầu. Lập tức, hắn liền đem trong cửa hàng chứa đựng tại hơn 100 khối hỏa thuộc tính nguyên thạch, toàn bộ giao cho Tô Mạc. Tô Mạc lấy được nguyên thạch đằng sau, lại đi vài gia nguyên thạch phường, đổi lấy đại lượng hỏa nguyên thạch cùng cái khác 4 loại thuộc tính nguyên thạch, cho đến đem trên người linh tinh. Tiêu hao 1/3, hắn mới rời khỏi phường Nguyên Thạch Thị, tìm một cái khách sạn, Tô Mạc ở lại. Trong phòng, Tô Mạc ngồi trên mặt đất, trước người hắn, chừng gần 4.000 khối nguyên thạch, đã bao hàm kim một thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, hẳn là không sai biệt lắm. Nhìn xem cái này một đống nguyên thạch, Tô Mạc thấp giọng từ lẩm bẩm, những này ngũ hành nguyên thạch, đã không sai biệt lắm có thể làm cho hắn thánh đan khôi phục. Lập tức, ý niệm của hắn khẽ động, liền tiến nhập trong không gian của vòng ngọc. Bắt đầu thu nạp ngũ hành nguyên khí, dung hợp hỗn độn nguyên khí, chữa trị thánh đan. Bên ngoài khách sạn, trong một cái hẻm nhỏ, đứng lặng lấy hai đạo người áo đen thân ảnh. Hai người này trên trán có nhàn nhạt tam xoa kích ấn ký. Hai người này đều là nam tử trẻ tuổi, chính là người của Vu tộc. Đặc thù có chút phù hợp, nhưng không thể xác định là không phải Tô Mạc. Trong đó hơi cao người thấp giọng nói ra, đem tin tức truyền cho trưởng lão, đồng thời thông tri bá thiên tộc một phương. Thà rằng nhận lầm, không thể bỏ qua. Khác tên thấp hơn Vu tộc thanh niên thanh âm trầm thấp nói ra, bọn hắn chưa từng gặp qua Tô Mạc, chỉ là biết Tô Mạc tu vi cùng đại khái đặc thù, cũng không thể xác định người này là Tô Mạc, nhưng là, chỉ cần có thể giết Tô Mạc, coi như giết lầm 1.000, giết lầm 10.000, thì tính sao? Bọn hắn đã biết được, Thiên Hoang bản tộc bị diệt, mà kẻ cầm đầu là Long tộc cùng Tô Mạc. Lúc đầu, trong tộc chuẩn bị phái người đến Thiên Hoang đánh giết Tô Mạc, nhưng là, lại lấy được tin tức Tô Mạc tới thần lộ, vậy bọn hắn quyết không thể để Tô Mạc còn sống. Bá Thiên tộc cho lúc trước bọn hắn truyền đến tin tức, Tô Mạc có khả năng sẽ đến Đệ Nhất Sơn, cho nên, bọn hắn cùng Bá Thiên tộc hai phe tề động, đã tại Đệ Nhất Sơn các đại thành trì bên trong, bố trí nhân thủ, mật thiết chú ý tất cả vào thành người, mà vừa rồi tiến vào khách sạn tên kia mặc chữ quốc thanh niên mặc áo vàng, vừa mới vào thành không lâu, cũng là võ thánh cảnh đại viên mãn tu vi, khí tức thâm thúy không gì sánh được, cho nên, cùng Tô Mạc ngược lại là có chút phù hợp, chúng ta giám thị lấy hắn, để trưởng lão triệu tập nhân thủ. Hơi cao thanh niên gật đầu nói, lập tức bắt đầu đưa tin. Nghe nói Tô Mạc thực lực, vô cùng mạnh mẽ, có thế tại hư thần cảnh tứ biến trong tay cường giả đào mệnh, hiển nhiên không phải bọn hắn có thể đối phó, cho nên, bọn hắn cần trong tộc từ địa phương khác triệu tập cường giả đến đây, mới có nắm chắc đánh giết Tô Mạc. Chương 2156, Quỷ Tài Vu Tá. Trong không gian của vòng ngọc, Tô Mạc bình tâm tĩnh khí, cố gắng dung luyện hỗn độn nguyên khí, từng khối nguyên thạch bị hắn tiêu hao, hắn bị thương thánh đan chậm rãi chữa trị, băng dược từng nói, Tô Mạc thánh đan cần chừng 1 năm mới có thể khôi phục, nhưng là, lấy Tô Mạc tốc độ chữa trị, chỗ nào cần thời gian 1 năm, chỉ cần nguyên thạch đầy đủ mà nói, hắn chỉ cần hơn 1 tháng, liền có thể triệt để khôi phục, thời gian không ngừng trôi qua, nguyên thạch không ngừng giảm bớt, sau 10 ngày, Tô Mạc thánh đan phía trên, trong đó nhỏ nhất một vết nứt đã biến mất, chữa trị phi thường hoàn mỹ, mà đổi thành bên ngoài hai đạo vết nứt cũng đã rút nhỏ gần một nửa, khoảng cách triệt để chữa trị, đã không xa, để hắn thánh đang càng thêm ổn định, thực lực cũng khôi phục một mảng lớn. Một ngày này, bên ngoài khách sạn, tới một đám cường giả, đám người này tổng cộng có 5 người, trong đó đi ở hậu phương 2 người, chính là 10 ngày trước tại trong hẻm nhỏ cái kia hai tên vu tộc thanh niên, hai người này tu vi không cao, một tên là Thánh Vương, một tên khác chỉ là võ thánh cảnh hậu kỳ võ giả, mà phía trước 3 người, có 2 tên dáng người hùng tráng không gì sánh được trung niên nhân, chính là Bá Thiên tộc người. Hai người này đều là hư thần cảnh tam biến đại năng, khí tức hùng hậu không gì sánh được, nhục thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, mà đi tại 2 tên Bá Thiên tộc cường giả ở giữa một vị, đồng dạng là một tên vu tộc thanh niên. Người này thân hình cao gầy, mặc một tiếng áo đen, vác trên lưng lấy một thanh đen kịch đại đao. Quỷ dị nhất chính là, người này 2 con ngươi, thế mà không có đồng tử, một mảnh đen kịt, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, là tại nhà khách sạn này bên trong. Thanh niên quỷ dị nhìn qua trước mắt khách sạn, hướng về phía sau lưng 2 tên vu tộc võ thánh nhàn nhạt hỏi, thiếu chủ, chính là chỗ này. 2 tên vu tộc thanh niên nhẹ gật đầu, bọn hắn một mực canh giữ ở bên ngoài, xác định vị kia hư hư thực thực Tô Mạc người, cũng không rời đi, bọn hắn ròng rã đợi 10 ngày. Mới đợi đến thiếu chủ cùng Bá Thiên tộc người đến chỗ này, cái này có thể để bọn hắn lo lắng. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao, Đệ Nhất Sơn phi thường lớn, thành trì 100.000 tòa, có vẻ như phát hiện rất đa nghi giống như Tô Mạc người, đều cần từng cái xác thực người, mà Bá Thiên tộc cũng không có tới bao nhiêu cường giả, chỉ là phái 2 tên hư thần cảnh tam biến đại năng, phụ trợ thiếu chủ. Thanh niên quỷ dị nhẹ gật đầu, mặt không có chút nào biểu lộ, lập tức nhanh chân đi tới trong khách sạn, đóng ngoặc vuông, quỷ tài vô tá. Khách sạn trong hành lang có không ít khách uống rượu, nhìn thấy thanh niên quỷ dị đám người nhao nhao nhìn sang, mọi người thấy rõ thanh niên quỷ dị khuôn mặt, lập tức trong lòng giật mình, bởi vì tên này thanh niên quỷ dị chính là vu tộc tộc trưởng chi tử, quỷ tài vô tá. Quỷ tài vô tá chính là vu tộc mạnh nhất thiên tài, mặc dù không bằng thần lộ thập đại quỷ tài, nhưng là chỉ cần là có thế được xưng là quỷ tài người, không khỏi là yêu nghiệt. Nghe nói, vu tá tu vi đã đạt hư thần cảnh tam biến, chiến lực cường đại không gì sánh được, căn bản không phải đồng dạng hư thần cảnh tam biến đại năng có khả năng so sánh. Gặp qua vu tộc thiếu chủ, khách sạn trưởng quỷ là một vị râu bạc trung niên nhân, tu vi chỉ có võ thánh cảnh sơ kỳ, nhìn thấy vu tá đến đây, lập tức đi ra quầy hàng, nghênh đến vu tá trước người, ôm quyền hành lễ. 10 ngày trước, có phải hay không có vị thánh vương cấp thanh niên tiến vào tiệm của ngươi bên trong? Vu tá nhìn qua trưởng quỷ, đạm mạc mà hỏi, hắn cũng không có trực tiếp công kích, dù sao, còn không xác định trong khách sạn người kia có phải hay không Tô Mạc, mà lại, Vừa mới hắn dùng thần thức quét sạch một chút khách sạn, cũng không có phát hiện người khả nghi, là có một vị. Râu bạc trung niên nhân một chút hồi tưởng, lập tức nhẹ gật đầu, hắn khách sạn không lớn, mỗi một vị khách nhân hắn đều nhớ rất rõ ràng, dẫn đường. Vu tá vung khẽ tay áo, ngôn ngữ không cho cự tuyệt, là. Râu bạc trung niên nhân liên tục không ngừng gật đầu, hắn nào dám cự tuyệt quỷ tài vu tá, lập tức, râu bạc trung niên nhân phía trước dẫn đường, mang theo vu tá các loại một đám không người, hướng khách sạn đi lên lầu, người nào đắc tội vu tá, còn có bá thiên tộc hai vị trưởng lão, mấy người kia khí thế hùng hổ, rõ ràng kẻ đến không thiện a. Trong hành lang võ giả nhìn qua vu tá đám người bóng lưng, thấp giọng nghị luận, người nào lá gan lớn như vậy, không chỉ có đắc tội vu tộc, còn đắc tội bá thiên tộc. Vu tộc cũng không mạnh, nhưng là, đắc tội bá thiên tộc đây chính là hành động tìm chết. Không gian của vòng ngọc, Tô Mạc đang cố gắng luyện hóa hỗn độn chi khí, đột nhiên, hắn mở mắt ra, bởi vì, hắn thông qua không gian vòng ngọc, phát hiện gian phòng của mình bên ngoài, tới không tầm thường chi khách. Bạch, Tô Mạc lập tức đình chỉ luyện hóa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rời đi không gian của vòng ngọc, về tới trong phòng. Oanh, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, cửa phòng của hắn ầm vang nổ tung, biến thành bột mịn. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy không người xuất hiện ở hắn ngoài cửa, hai tên bá thiên tộc người, ba tên người của vu tộc, tới nhanh như vậy. Tô Mạc trong lòng hơi kinh, hắn ẩn thân ở đây, thế mà bị đã tìm tới cửa. Cũng may, năm người này tu vi đều không cao, ba tên hư thần ba lần, hai tên võ thánh. Tô Mạc, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Vu tá mặt không biểu tình, đứng lặng chi cửa phòng bên ngoài. Đạm mạc ánh mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, kỳ thật, hắn cũng không xác định, trong phòng tên này mặc chữ quốc thanh niên chính là Tô Mạc, chỉ là nổ sắp vỡ mà thôi. Bất quá, căn cứ hắn biết tin tức, Tô Mạc tu luyện hỗn độn lực lượng, xem người này khí tức, có chính thành khả năng chính là Tô Mạc, các ngươi vu tộc thật sự là âm hồn bất tán a. Tô Mạc lạnh lùng nói, thiên hoang vu tộc bị hắn giải quyết, đi vào thần lộ lại muốn cùng vu tộc đối mặt, quả nhiên là ngươi. Vu tá được nghe Tô Mạc nói như vậy, lập tức trong mắt hiện lên đen kịt quang mang, rốt cuộc tìm được, bạch. Bạch, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, cái kia hai tên bá thiên tộc trung niên nhân, lập tức thân hình lóe lên, đánh sâu vào trong phòng, phân ra trái phải, cùng vu tá cùng một chỗ, tạo thành vây kín chi thế. Về phần hai gã khác vu tộc võ thánh, thì là nhao nhao nhanh chóng rời đi, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, loại chiến đấu này không phải bọn hắn có thể tham dự, lực thức đâu. Không đến, Tô Mạc liếc qua hai tên bá thiên tộc cường giả, cười lạnh hỏi, phát hiện chỗ ẩn thân của hắn, lực thức thế mà không có tới, thật sự là kỳ quái, giết ngươi không cần lực thức lão ca xuất thủ. Trong đó một tên bá thiên tộc trung niên nhân quát to, kỳ thật, không phải lực thức không muốn tới, mà là đi đệ cửu sơn, tạm thời thoát thân không ra, mà hắn bá thiên tộc đỉnh cấp cường giả, có hơn phân nửa đều tại đệ cửu sơn phía trên, chỉ bằng các ngươi những tôm tép này. Cũng muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Tô Mạc nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lực thức không đến liền tốt, chỉ là ba vị này hư thần đệ tam biến người, hắn không cần lo lắng, đã sớm nghe nói ngươi cuồng vọng tự đại, vô pháp vô thiên, quả thật như này. Vu tá chậm rãi lấy xuống trên lưng màu đen đại đao, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạc, sâm nhiên mà nói, bất quá, tại trước mặt của ta, ngươi hết thảy tự tin, hết thảy vinh quang, đều đem tan thành mây khói. Chương 2157, tuyệt sát. Đối với Tô Mạc, vu tá là ôm ý quyết giết, dù sao, Tô Mạc giết hắn vu tộc tại Thiên Hoang bản bộ, mặc dù hắn sinh ra ở thần lộ, chưa từng có đi qua Thiên Hoang, đối với Thiên Hoang vu tộc bản bộ không có cái gì tình cảm, nhưng trong này dù sao cũng là hắn vu tộc phát nguyên chi địa, cho nên, Tô Mạc diệt Thiên Hoang vu tộc bản bộ, đối với tất cả người của vu tộc mà nói, đều là đầy trời đại thù. Thù này Long tộc cũng có phần, bất quá, Long tộc quá mạnh, bọn hắn không có cách nào đối phó, vậy cũng chỉ có thể trước đối phó Tô Mạc. Ta gặp phải thiên tài rất nhiều, như ngươi như vậy tự cho là nắm chắc thắng lợi trong tay người cũng không ít, nhưng là bọn hắn đều đã chết. Tô Mạc nhếch miệng lên một tia nụ cười khinh thường, hiện nay, hắn thánh đang chữa trị không ít, khôi phục thực lực một đoạn, mặc dù còn không có khôi phục lại đỉnh phong, nhưng cũng có đầy đủ lực lượng, ít ngồi đáy giếng. Vu tá lè lưỡi, liếm môi một cái, trong tay trường đao màu đen, phát ra sâm nhiên hắc quang, bành, Tô Mạc thấy vậy, đạp chân xuống, thân hình phóng lên tận trời, xuyên thủng khách sạn nóc phòng, thẳng tới bầu trời, sưu sưu sưu, Vu Tá cùng hai tên bá thiên tộc cường giả, thân hình tề động, đồng dạng phóng lên tận trời, vẻn vẹn theo Tô Mạc bay tới bầu trời. Trong khi hô hấp, ba người bay lên vạn dặm không trung, nhao nhao ngừng lại. Hôm nay các ngươi không giết chết được ta, ngày khác ta liền giết các ngươi. Tô Mạc đứng lặng ở trong trời cao, trong tay quang mang lóe lên, Tử Hư thần kiếm hàng quang lập lòe. Hắn không có tự đại đến chém giết ba người này, dù sao, ba tên hư thần cảnh tam biến cường giả, hắn rất khó chiến thắng. Lần trước tại Thiên Hoang, hắn mặc dù chiến thắng Lực Tôn, Cửu Dương Ma Thần cùng Cốt Linh, nhưng đó là đang liều mạng tình huống dưới. Mà bây giờ, hắn thánh đan không có triệt để khôi phục, thực lực có chỗ hạ xuống, coi như liều mạng cũng không có khả năng đánh bại ba người này. Cho nên, trận chiến này, hắn có thể giết một cái là một cái, giết không được liền đi, không có ngày khác, hôm nay ngươi sẽ máu nhuốm đỏ trường không. Vu Tá trong tay trường đao màu đen, hắc quang lập lòe, tràn ngập nồng đậm tử khí, mà cái kia hai tên bá thiên tộc trung niên nhân, thì là có chút lui lại, phân ra trái phải, bọn hắn tạm thời sẽ không xuất thủ, chỉ cần cho Vu Tá áp trận, phòng ngừa Tô Mạc đào thoát thuận tiện, bởi vì, lấy quỷ tài Vu Tá tính cách, không có khả năng để bọn hắn nhúng tay, cho nên, bọn hắn chỉ cần áp trận liền có thể, nếu là Vu Tá bắt không được Tô Mạc, bọn hắn sẽ cùng đi ra ngoài tay. Tô Mạc sắc mặt thoáng ngưng trọng, trong tay Tử Hư thần kiếm hỗn độn chi lực lượng lờ, chỉ phía xa Vu Tá, bàn bạc kiếm uy ở trên người hắn cuồn cuộn phun trào, hai người cùng nhìn nhau, rét lạnh sát cơ, nương theo lấy khí tức kinh khủng, không ngừng tàn phá hư không, hai người khí thế như vậy, sớm đã đưa tới phía dưới trong thành trì, chú ý của mọi người, đối với Vu Tá, rất nhiều người đều nhận biết, nhưng là, đối với Tô Mạc, lại là không người nhận biết, người này là, Long tộc Phường Nguyên Thạch bên trong, đi ra mấy tên đầu có hai sừng người của Long tộc, cầm đầu là một tên áo bào tím râu bạc lão giả. Lão giả nhìn lên thiên khung, ánh mắt ngắm nhìn Tô Mạc, nhíu mày, đây là hỗn độn lực lượng, như vậy người này là Đóng Ngoặc Vuông. Đoạn thời gian trước, trong tộc có tin tức truyền đến, ở trong Thiên Hoang tinh vực, có một cái yêu nghiệt thiên tài muốn tới thần lộ, tên này yêu nghiệt thiên tài, là Long tộc bằng hữu, trong tộc từng bàn giao, nếu là gặp, có thể cho chiếu cố, mà tên này yêu nghiệt thiên tài, tên là Tô Mạc, tu luyện chính là hỗn độn lực lượng, tộc thúc, người này có lẽ chính là Tô Mạc. Một người trung niên Long tộc cường giả, đi tới lão giả râu bạc trắng bên người, trên mặt kinh nghi nói, có khả năng, lão giả râu bạc trắng nhẹ gật đầu, nói, ngươi đưa tin cho trong tộc, thông tri Long tấn trưởng lão, hắn mới từ Thiên Hoang trở về, ngay tại Đệ Nhất Sơn, ừm. Trung niên Long tộc nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu đưa tin, chấm chấm chấm. Trên trời cao, Tô Mạc cùng Vu Tá giằng co, khí thế cường đại từ trên thân hai người vọt lên, hình thành thật lớn cuồng phong. Quét sạch bát phương, bạch, Vu Tá xuất thủ trước, trong tay màu đen đại đao trùng điệp vung lên, một đao lăng không chém về phía Tô Mạc, một đao này là thăm dò tính một đao, Vu Tá mặc dù có tuyệt đối tự tin, nhưng là, hắn cũng không có xem thường Tô Mạc, coi trọng mỗi một vị đối thủ, là hắn một mực nguyên tắc, còn nữa, Tô Mạc có thế tại bá thiên tộc lực thức trong tay đào thoát, tuyệt đối là có bản lĩnh thật sự, cho nên, hắn sẽ không chủ quan, không thể để cho Tô Mạc trong tay hắn đào thoát, hưu. Sắc bén màu đen đao khí, lôi cuốn đầy trời tử ý, giống như một đạo tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt đem vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới Tô Mạc trước mắt, tử chi áo nghĩa, Tô Mạc ánh mắt lóe lên, đối phương trong một đao này, ẩn chứa tử vong áo nghĩa quá nồng nặc, tử chi áo nghĩa, mang ý nghĩa tử vong chi đạo, xếp tại thái cổ đại đạo bản tên thứ 12, xem như phi thường cường đại áo nghĩa, loại này tử chi áo nghĩa, cùng cốt linh trên người tử khí. Có rất lớn chỗ tương tự, nhưng lại không hoàn toàn một dạng, bạch, mắt thấy đao khí tiến đến, Tô Mạc trong nháy mắt xuất kiếm, hỗn độn kiếm khí huy sái trời cao, lôi cuốn thật lớn kiếm uy, trùng điệp trảm kích tại màu đen đao khí phía trên, oanh, màu đen đao khí nổ tung, hỗn độn kiếm khí đồng dạng băng diệt, hóa thành mảnh liệt loạn lưu, cuồn cuộn phun trào, thật quỷ dị áo nghĩa. Tô Mạc ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này tử chi áo nghĩa đến cỡ nào quỷ dị. Cái này tử chi áo nghĩa, có mục nát công hiệu, hoặc là nói là hủy diệt sinh cơ công hiệu, có thể đem hắn hỗn độn chi lực đều ăn mòn, lôi cuốn tử chi áo nghĩa màu đen đao mang, lưu lạc đến phía dưới trong núi rừng, đại thụ cùng thảm thực vật, trong nháy mắt liền biến thành gỗ mục, đã mất đi tất cả sinh cơ. Tô Mạc, ngươi quả nhiên không sai, tiếp ta đao thứ hai, Vu Tá quát lên một tiếng lớn, trong tay hắn màu đen đại đao, quang mang tăng vọt, cấp tốc bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt. Màu đen đại đao biến thành vạn trượng cự đao, âm trầm, ngang ngược, xâm nhiên khí tức, từ cự đao bên trong mãnh liệt mà ra, ngàn vạn quỷ ảnh, tại cự đao bên trong du tẩu, phát ra im ắng nhưng lại rung động tâm thần gào thét, âm hồn. Tô Mạc đôi mắt khẽ híp một cái này cự đao màu đen bên trong, có đại lượng âm hồn, đếm mãi không hết, xem ra, thần lộ vu tộc, cùng thiên hoang vu tộc không hề có sự khác biệt, tu luyện tuyệt kỹ, đều là như vậy âm độc, đi, vào thời khắc này, vu tá quát lên một tiếng lớn, trong tay cự đao màu đen rời khỏi tay, như cùng chết vong thiên đao, lôi cuốn kinh thiên động địa tử khí, hướng Tô Mạc nổ bắn ra mà tới, cút về. Tô Mạc mặt không đổi sắc, toàn thân quang mang vạn trượng, huyết mạch chi lực cùng chiến hồn chi lực toàn bộ thôi động, tử hư thần kiếm bộc phát ra chói mắt kiếm quang, đồng dạng nhanh đâm mà ra, oanh, đao kiếm tấn công, hư không kịch chấn, kinh khủng kình lực nổ tung, bàn bạc đại lực làm cho Tô Mạc thân hình bị đẩy lui hơn 10 dặm, mà to lớn màu đen đại đao, bắn ra đằng sau, lập tức bay tới bầu trời, trùng điệp trảm kích mà xuống, trực kích Tô Mạc đầu. Cùng lúc đó, vu tá trong tay, lần nữa xuất hiện một thanh trường đao màu đen, trường đao tăng vọt, trong nháy mắt chém ra 99 đao, 99 đao kinh khủng màu đen đao khí, bay khắp hư không, như là tử vong phong bạo, hướng Tô Mạc cuốn giết tới. Vu tá hướng Tô Mạc triển khai tuyệt sát, hắn nhưng không có thời gian cùng Tô Mạc triền đấu, nhanh chóng chém giết mới là vương đạo, mà liền tại giờ phút này, cách đó không xa hai tên bá thiên tộc cường giả, ánh mắt lóe lên, bọn hắn phát hiện tuyệt hảo thời cơ, phối hợp vu tá thi triển tuyệt sát, bọn hắn không phải không tin vu tá, chỉ có chân chính giết Tô Mạc, bọn hắn mới có thể hướng trong tộc bàn giao, về phần vu tá có cao hứng hay không, vậy thì không phải là bọn hắn để ý, vu tộc còn không dám cùng các nàng bá thiên tộc trở mặt, oanh. Oanh, hai tiếng bạo hưởng chấn động thương khung, hai tên bá thiên tộc đại năng, gần như đồng thời xuất thủ, nhao nhao đánh ra đỉnh phong một quyền, thoáng chốc ở giữa, hai đạo to lớn quyền ấn, như là hai tòa núi nhỏ đồng dạng, chấn vỡ hư không, lôi cuốn hủy thiên diệt địa chi lực, đánh úp về phía Tô Mạc hai bên, trong lúc nhất thời, tam đại cường giả, kinh khủng công kích từ bốn phương tám hướng, hướng Tô Mạc triển khai tuyệt sát, tê, phía dưới trong thành trì, vô số người quan chiến vì đó hãi nhiên. Bọn hắn hải nhiên là vu tá đám người cường đại, đồng thời, bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, cái này tên là Tô Mạc thanh niên, đến cùng là người thế nào, thánh vương cấp tu vi, thế mà có thế cường đại như thế, bất quá, tại vu tá ba người liên thủ phía dưới, cái này Tô Mạc coi như mạnh hơn, cũng muốn chết đi, dừng tay, vào thời khắc này, quát to một tiếng cả động thương khung, vang vọng hoàng vũ, chỉ mỗi ngày tế cuối cùng, một điểm đen cấp tốc mà tới, ngang, to tiếng long ngâm vang lên. Điểm đen kia trong nháy mắt bành trướng, biến thành một đầu dài tới trăm dặm màu xanh tím cự long. Cự long hiển nhiên là muốn cứu Tô Mạc, nhưng là, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản không còn kịp rồi. Chương 2158, sao quỷ tài còn muốn quỷ tài? Đối mặt vu tá cùng hai tên bá thiên tộc cường giả tuyệt sát, Tô Mạc trong mắt hàn quang lóe lên, hắn cảm giác đến nguy cơ to lớn. Thực lực của ba người này, so với cửu dương ma thần cùng lực tôn, cốt linh ba người càng mạnh. Nhất là vu tá, vô luận là chui này to lớn màu đen đại đao, hay là mãnh liệt đao khí, uy lực đều là đột nhiên bạo tăng, cơ hồ đạt đến có thể so với lực thức tình trạng. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ khiến Tô Mạc hãm sâu tuyệt cảnh. Tô Mạc nghe được long tấn thanh âm, nhưng là, hắn không có khả năng trông cậy vào người khác cứu giúp. Bạch, động, Tô Mạc không chút do dự động, thân hình tựa như tia chớp, hướng trong đó một tên bá thiên tộc cường giả vọt tới, hắn quanh thân quang mang 10 vạn trượng. Bàn bạc huyết mạch chi lực như là giang hà gào thét, to lớn kiếm ảnh hình thành hộ thể chi lực, cả người hắn như là lợi kiếm xé rách không gian. Bạch, Tô Mạc tránh thoát trên đỉnh đầu to lớn trường đao màu đen, mặc dù bị trường đao lôi cuốn dư uy quét trúng, nhưng là lấy phòng ngự của hắn, hoàn toàn có thể không cần để ý. Mà liền tại lúc này, mãnh liệt thật lớn màu đen đao khí phong bạo, cùng hai đạo to lớn quyền ấn, đã mãnh liệt mà tới, các ngươi còn chưa có tư cách giết ta. Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trong tay tử hư trường kiếm không ngừng vung chém, cường đại hỗn độn kiếm khí, tạo thành thật dày kiếm mạc, oanh, oanh, ầm ầm, thoáng chốc ở giữa, bạo hưởng rung trời, mãnh liệt đao khí phong bạo, cùng hai đạo to lớn quyền ấn, nhao nhao đánh trúng vào Tô Mạc, tạo thành hủy thiên diệt địa nổ lớn, ngàn vạn đao khí sụp đổ, quyền ấn nhao nhao nổ tung, hình thành hủy diệt sóng xung kích, quét sạch bát phương, sóng xung kích này tràn ngập ngập trời tử khí, đủ để hủy diệt hết thảy sinh cơ, không chịu nổi một kích. Vu tá cười lạnh, mặc dù một kích này, có hai vị bá thiên tộc cường giả xuất thủ phụ tá, Nhưng là, hắn còn căn bản vô dụng ra đỉnh phong chiến lực đâu, dễ dàng như thế giết chết Tô Mạc, để trong lòng của hắn có chút khinh thường, nghe đồn Tô Mạc cỡ nào nghịch thiên, xem ra hay là nghe đồn khoa trương, Tô Mạc hoàn toàn chính xác nghịch thiên, nhưng còn chưa tới làm người nghe kinh sợ tình trạng, đã chết rồi sao? Hai tên bá thiên tộc cường giả, ánh mắt như điện, một bên thân hình lui lại, một bên cẩn thận liếc nhìn nổ tung sóng xung kích, theo bọn hắn nghĩ, dưới một kích này, Tô Mạc hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, đều nói Tô Mạc yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường cân nhắc, không nhìn thấy kết quả, bọn hắn vẫn là có chút không yên lòng, không tốt, nơi xa, to lớn màu xanh tím cự long, thấy cảnh này, chấn động trong lòng, như là sơn phong đồng dạng lớn nhỏ đồng tử, đều trực tiếp trợn tròn, cự. Rồng tự nhiên chính là Long Tấn, hắn mới vừa từ Thiên Hoang đi vào đệ nhất sơn, ngay tại khoảng cách không phải quá xa Long tộc cứ điểm, nghe nói người trong tộc tin tức truyền đến, hắn không chút nào trì hoãn, lập tức liền chạy đến, nhưng là, không nghĩ tới hay là tới chậm, bất quá, hắn ngược lại sẽ không cho rằng Tô Mạc hẳn phải chết, bởi vì, tại Thiên Hoang đoạn thời gian này, hắn nghe nói quá nhiều Tô Mạc truyền thuyết, Thiên Hoang bản bộ tộc trưởng Long Thương, còn từng chuyên môn hao tốn nửa ngày thời gian, hướng hắn giảng thuật Tô Mạc sự tình, đóng ngoặc vuông, cho nên, hắn rõ ràng biết được Tô Mạc là loại nào yêu nghiệt, có lẽ có thế dưới một kích này sống sót, quả nhiên. Vào thời khắc này, Long Tấn đôi mắt sáng lên, chỉ gặp nơi xa, cái kia mãnh liệt sóng xung kích bên trong, một đạo sắc bén kiếm quang, xé rách thật lớn sóng xung kích, trong nháy mắt vọt ra, chết đi, Tô Mạc từ sóng xung kích bên trong vọt ra, nhân kiếm hợp nhất, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn, trực tiếp hướng một tên bá thiên tộc cường giả hung mãnh đâm mà đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, vô luận là Vô Tá, hay là cái kia hai tên bá thiên tộc cường giả, lập tức biến sắc, Tô Mạc không chỉ có không chết, thế mà còn có thể phản kích, không tốt, tên kia đứng trước Tô Mạc công kích bá thiên tộc người, sắc mặt cuồng biến, bởi vì Tô Mạc tốc độ quá nhanh, mà lại, bởi vì sóng xung kích nguyên nhân, Tô Mạc chợt vừa ra tới, cơ hồ liền tới gần hắn, cút ngay, trong chớp mắt, tên này bá thiên tộc cường giả, liều lĩnh vung ra ra mặt, hung hăng đánh phía đối diện đến kiếm quang, oanh, thoáng chốc ở giữa, quả đấm to lớn, cùng tử hư trường kiếm đụng vào nhau, đầu tiên là một tiếng bạo hưởng, kình lực đột nhiên nổ tung, sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp sắc bén kiếm quang đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt đem nắm đấm đã bị đánh huyết vụ, đồng thời không ngừng xâm nhập, tên kia bá thiên tộc cường giả, đầu tiên là nắm đấm biến thành huyết vụ, ngay sau đó là cánh tay, sau đó chính là toàn bộ thân thể, ầm vang nổ tung, huyết vụ bốc lên, bạch, Tô Mạc thân hình, từ trong huyết vụ xuyên qua, nhấc lên huyết vụ đầy trời quét sạch, lập tức, hắn liền ngừng thân hình, quay người ngóng nhìn Vu Tá, giờ khắc này, Vu Tá sắc mặt tái nhợt, một tên khác bá thiên tộc cường giả trên mặt vẻ kinh ngạc, mà phía dưới trong thành trì, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, Thánh Vương chém giết hư thần cảnh tam biến, đây là đùa giỡn sao, cái này Tô Mạc, đến cùng là người thế nào? Làm sao có thể nghịch thiên như vậy, ầm ầm, vào thời khắc này, hư không rung động, khổng lồ màu xanh tím cự. Rồng lôi cuốn thật lớn long uy, ầm vang giáng lâm, bạch, cự. Long hóa vì một tên sắc mặt hơi có vẻ đen kịt lão giả mặt thanh bào, rơi vào Tô Mạc bên người, chính là Long Tấn, Tô Mạc tiểu hữu, ngươi không sao chứ? Long Tấn gặp Tô Mạc một tiếng rách tung tóe, khóe miệng mang theo vết máu, nhíu mày hỏi, không có việc gì, một chút vết thương nhỏ. Tô Mạc lau đem vết máu ở khóe miệng, có chút lắc đầu, thật sự là hắn là bị thương, ngũ tạng lục phủ cùng nhục thân, đều hứng chịu tới cực lớn thương tích, bất quá, đây đều là việc nhỏ, đối với hắn cấp bậc này võ giả mà nói, chỉ cần thần hồn cùng thánh đan không tổn hao gì, coi như ngũ tạng đều là nát cũng không coi là nhiều lớn tổn thương, vậy là tốt rồi, Long Tấn nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu nhìn về phía Vu Tá, cùng một tên khác bá thiên tộc cường giả, cất cao giọng nói, Tô Mạc là người của Long tộc ta, các ngươi công nhiên giết người của Long tộc ta, không khỏi quá mức tùy tiện. Vu Tá nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, hiện tại Long tộc cường giả tới, hắn liền không cách nào lại xuất thủ. Bọn hắn Vu tộc tuy mạnh, nhưng là cùng Long tộc so sánh, hoàn toàn không phải một cấp bậc thế lực, cho nên, Vu Tá không có lên tiếng, giao cho bá thiên tộc đến ứng đối. Long Tấn, Tô Mạc là ta bá thiên tộc địch nhân, ngươi Long tộc muốn cùng ta bá thiên tộc là địch sao? Còn lại tên kia bá thiên tộc cường giả nghiêm nghị quát, ta Long tộc không muốn cùng bất luận kẻ nào là địch, nhưng là, cũng sẽ không ngồi nhìn bất luận kẻ nào tổn thương Tô Mạc. Long Tấn lạnh lùng nói, hắn không có xuất thủ, Bởi vì trước mắt mà nói, hắn Long tộc không thể trêu vào Bá Thiên tộc. Hừ, lần trước ngươi Long tộc tại Đệ Cửu Sơn, bị Minh tộc đánh giết gần 100 tên cường giả, hiện tại vô cùng suy yếu. Nếu là lại cùng ta Bá Thiên tộc vạch mặt, ngươi Long tộc khoảng cách diệt vong cũng không xa, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Bá Thiên tộc trung niên nhân uy hiếp nói, Long Tấn nghe vậy nhướng mày, bọn hắn Long tộc tại trước đây không lâu, tại Đệ Cửu Sơn phía trên, cùng Minh tộc đại chiến một trận, đích thật là tổn thất nặng nề. Bất quá, dù vậy, hắn Long tộc cũng không có bị làm bị thương căn bản, còn chưa tới cúi đầu trước người khác tình trạng. Nói cách khác, chỉ cần Long tộc vị hùng chủ kia vẫn còn, liền không có người dám cùng Long tộc không chết không thôi, các ngươi đi thôi. Không phải vậy đừng trách lão phu không khách khí. Long Tấn phất ống tay áo một cái, cao giọng quát, ngươi, Bá Thiên tộc trung niên nhân, lập tức sắc mặt tái xanh, bất quá, hắn thực lực không bằng Long Tấn, giờ phút này cũng không dám phản bác. Về phần Vu Tá, ngậm miệng không nói, đối mặt Long tộc cường giả, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng cũng không dám đắc tội, bởi vì, hắn Vu tộc không có hùng chủ, còn lâu mới có thể chống lại Long tộc. Cái gọi là hùng chủ, chính là tu vi siêu việt hư thần cảnh bán thần. Long Tấn, ta Bá Thiên tộc sẽ không bỏ qua Tô Mạc, các ngươi sẽ tự ăn ác quả. Bá Thiên tộc trung niên nhân thả một câu ngoan thoại, lập tức liền không ở lưu thêm, quay người rời đi, mà Vu Tá không có thốt một tiếng, vẻn vẹn theo Bá Thiên tộc cường giả mà đi. Tô Mạc, nơi đây không nên ở lâu, cùng lão phu tới đi. Long Tấn chào hỏi Tô Mạc một tiếng, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức liền đi theo Long Tấn, hướng nơi xa bay đi. Theo Tô Mạc bọn người rời đi, phía dưới trong thành trì, một mảnh phân loạn lên, ồn ào tiếng nghị luận tràn ngập tại mỗi một hẻo lánh. Cái này Tô Mạc đến cùng là người phương nào? Quỷ tài, người này tuyệt đối là một cái so quỷ tài còn muốn quỷ tài người. Người này nếu là đột phá hư thần chi cảnh, nói không chừng có thể cùng cái kia cổ thần cùng cổ ma chống lại. Nhân vật đáng sợ. Chương 2159, gia nhập Long tộc. Tô Mạc đi theo Long Tấn, bay sau một lát, phía dưới xuất hiện một cái khổng lồ cổ thành. Tòa thành cổ này vô cùng to lớn, chừng ngân băng thành mười mấy lần lớn nhỏ, tọa lạc tại một mảnh sơn lâm trung ương. Bất quá, tòa thành cổ này cũng không có tường thành, hiển nhiên là một chỗ tới lui tự do thành trì. Tô Mạc, ta Long tộc tại đệ nhất sơn Long Phủ, chính là ở chỗ này. Long Tấn nói ra, nói xong, thân hình hắn hướng phía dưới bay đi. Tô Mạc trong lòng hiểu rõ, xem ra nơi đây, chính là Long tộc tại đệ nhất sơn đại bản doanh. Đương nhiên, đó cũng không phải Long tộc chân chính đại bản doanh, Long tộc chân chính đại bản doanh tại đệ tam sơn phía trên. Rất nhanh, Tô Mạc cùng Long Tấn hai người, rơi vào một tòa khổng lồ trước cửa phủ đệ. Phủ này để chiếm diện tích ngàn mẫu, tường viện cao tới 5 trượng, trên đại môn, màu vàng tấm biển phía trên, không chỉ có Long Phủ hai cái mạ vàng chữ lớn, còn có một đầu màu vàng thần long khắc họa ở trên đó, khí thế bàn bạc, sinh động như thật. Trước phủ đệ cũng không có thủ vệ, bởi vì phủ đệ đại môn chính là một cái trận pháp, lộ ra hư ảo mà mông lung. Không chỉ có như vậy, phủ đệ phía trên cũng có trận pháp thủ hộ, bên ngoài không cách nào thấy rõ trong đó tình cảnh. Long Tấn bóp ra một cái ấn quyết, mở ra trận pháp, mang theo Tô Mạc đi vào trong phủ đệ. Trong phủ đệ, cực kỳ rộng rãi, là từng tòa cỡ nhỏ cung điện, có thứ tự sắp hàng. Trong phủ đệ người của Long tộc không nhiều, nhìn thấy Long Tấn đằng sau, nhao nhao hành lễ, mà đối với Tô Mạc, đều là hiếu kỳ không thôi. Long Tấn cũng không giải thích quá nhiều, mang theo Tô Mạc đi vào trong một tòa cung điện. Tô Mạc, hiện nay, tình huống của ngươi không ổn a. Hai người ngồi đối diện nhau, Long Tấn thở dài, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Mạc, nói, Bá Thiên tộc sẽ không bỏ qua ngươi, Vu tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có thể nói, ngươi tại thần lộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tô Mạc nghe vậy trầm mặt, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, hắn biết được, Long Tấn nói không phải nói ngoa, hiện nay, vô luận là Vu tộc hay là Bá Thiên tộc, đều không phải là hắn có thể chống cự, lần này, chỉ ba tên hư thần cảnh tam biến địch nhân, lần tiếp theo đâu? Nếu là đến ba tên hư thần cảnh đệ tứ biến đại năng đâu, Tô Mạc, nói câu thực nói, ngươi bây giờ tình huống, liền xem như lão phu muốn bảo đảm ngươi, cũng khẳng định không gánh nổi, ngươi nếu là muốn mạng sống, nhất định phải để cho ta Long tộc bảo đảm ngươi. Long Tấn lời nói thấm thía nói ra, hắn phi thường coi trọng Tô Mạc, thậm chí, so coi trọng hắn Long tộc vị kia quỷ tài, còn coi trọng hơn, đóng ngoặc vuông, bởi vì, cơ hồ là đồ đần đều có thể biết được, Tô Mạc một khi thành tựu hư thần, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, tương lai có thể so với hùng chủ, thậm chí siêu việt hùng chủ. Tiền bối ý tứ, là muốn ta gia nhập Long tộc, đồng thời đạt được trong Long tộc tất cả cao tầng tán thành, làm cho cả Long tộc đều nguyện ý bảo đảm ta. Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn hiểu được đối phương ý tứ, đối phương muốn bảo đảm hắn là không giữ được, không chịu nổi Bá Thiên tộc áp lực, chỉ có toàn bộ Long tộc nguyện ý bảo đảm hắn mới có thể bảo đảm ở. Không sai, nếu là ngươi nguyện ý gia nhập Long tộc, đồng thời vĩnh viễn không phản bội, ta dẫn ngươi đi gặp ta Long tộc hùng chủ. Long Tấn nhẹ gật đầu, Tô Mạc nghe vậy trầm mặc không nói, gia nhập Long tộc hắn ngược lại là không có mâu thuẫn, dù sao, có trước kia gặp nhau phía trước, mà lại, Long Đằng qua không được bao lâu, cũng tới đến thần lộ, bất quá, nghĩ đến Vạn Giới Sơn, Tô Mạc có chút do dự. Long Tấn con mắt chăm chú ngưng âm thanh lấy Tô Mạc, cũng không nhiều lời, trong lòng của hắn minh bạch, hướng Tô Mạc loại này yêu nghiệt nhất quỷ tài, không thể quá mức cưỡng cầu, tiền bối, không biết ngươi có nghe nói qua Vạn Giới Sơn. Trầm mặc sau một hồi lâu, Tô Mạc trầm giọng hỏi, Vạn Giới Sơn. Long Tấn nghe vậy, lập tức đôi mắt nhắm lại xuống dưới, sắc mặt âm tình bất định, Tô Mạc thấy vậy, lập tức trong lòng sáng tỏ, xem ra đối phương biết được Vạn Giới Sơn. Tô Mạc, ngươi không phải là Vạn Giới Sơn đệ tử a? Long Tấn hơi híp con mắt hỏi, trong lòng của hắn kinh nghi bất định, Vạn Giới Sơn là một cái cực kỳ bí ẩn thế lực, thực lực cực mạnh, nhưng là Vạn Giới Sơn đại bản doanh chỗ, một mực không ai có thể tra được. Long Tấn trong lòng kinh nghi lên, Tô Mạc lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này, rõ ràng là cùng Vạn Giới Sơn có một tia quan hệ. Đối mặt Long Tấn hỏi thăm, Tô Mạc trong lòng gấp nghĩ, muốn hay không cáo tri đối phương, lập tức, hắn vẫn là có ý định tạm thời giấu giếm, lắc đầu nói, tiền bối, trước đó có Vạn Giới Sơn người tiếp xúc ta, để cho ta gia nhập Vạn Giới Sơn, ta còn tại cân nhắc, thì ra là thế. Long Tấn hiểu rõ, nhưng hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, Vạn Giới Sơn xưa nay ưa thích mời chào thiên tài, mời chào Tô Mạc cũng hợp tình hợp lý. Tiền bối, ta muốn hỏi ngài, nhưng biết Vạn Giới Sơn giới chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Tô Mạc hỏi lần nữa, Vạn Giới Sơn giới chủ, Long Tấn nghe vậy, trầm ngâm một lát, trên mặt ngưng trọng nói, Vạn Giới Sơn giới chủ, là một nhân vật đáng sợ, tại 10 vạn năm trước, từng đánh bại qua tộc ta hùng chủ, bất quá nghe nói, người này sớm tại 10 vạn năm trước, liền một quyền đánh xuyên qua thần vực hàng rào, tiến nhập thần vực, tiến nhập thần vực. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, lập tức mặt hiện trầm mặc chi sắc, người giới chủ này là đế nhất hồn sao? Đế nhất hồn đã đi thần vực, Tô Mạc, ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ Vạn Giới Sơn tin tức, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hùng chủ, nhưng là, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng gia nhập tộc ta. Long Tấn lời nói thấm thía nói ra, hắn là muốn coi đây là thời cơ, hấp dẫn Tô Mạc gia nhập Long tộc. Lập tức, Long Tấn lại nói, Tô Mạc, tộc ta hùng chủ, chính là thần lộ cường giả tối đỉnh một trong, ngay cả lão phu cũng không thể tùy ý đi gặp, ngươi nếu là có thể gặp hắn một lần, đối với ngươi là thiên đại tạo hóa, có lẽ vậy. Tô Mạc nhẹ nhàng gật đầu, mặt hiện trầm mặc chi sắc, hắn rất muốn làm rõ ràng chủ hồn là ai. Chủ hồn ở đâu, bởi vì, quan hệ này đến sinh tử của hắn, lúc trước tại Huyền Hoang Thánh Vương Điện, Điện Linh từng nói, có người tại thần lộ chờ hắn, người này là ai đâu? Là chủ hồn sao? Sau một hồi lâu, Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, tốt, ta đáp ứng gia nhập Long tộc, đồng thời, vĩnh viễn không phản bội. Đây là Tô Mạc trầm tư đằng sau quyết định, hắn hiện tại địch nhân nhiều lắm, trước có Bá Thiên tộc cùng Vu tộc, sau có không biết thân ở phương nào chủ hồn, hắn nhất định phải tìm chỗ dựa, mà Vạn Giới Sơn, hiển nhiên không thể làm chỗ dựa, bởi vì, quá mức quỷ bí, hắn không thể đem tài sản của mình tính mệnh, giao cho một cái không hiểu rõ thế lực, mặc dù Bạch Thiên Nam làm người không sai, nhưng là, cái kia thần bí giới chủ, đến cùng là thần thánh phương nào, còn có cần nghiên cứu thêm cứu, ha ha ha. Tốt, Long Tấn được nghe Tô Mạc nguyện ý gia nhập Long tộc, lập tức cao giọng phá lên cười, nói, Tô Mạc tiểu hữu, này sẽ là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Long Tấn rất là hài lòng, Tô Mạc gia nhập Long tộc, song phương đều có lợi, Long tộc có thể cấp cho Tô Mạc lớn nhất che chở, mà Tô Mạc tương lai cuộc khởi đằng sau, cũng có thể cho Long tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tốt, việc này không nên chậm trễ, lão phu hiện tại liền dẫn ngươi đi Đệ Tam Sơn, cầu kiến tộc ta hùng chủ. Long Tấn khẽ cười nói, muốn bảo trụ Tô Mạc, nhất định phải mau rời khỏi Đệ Nhất Sơn. Ừm, Tô Mạc nhẹ gật đầu, lập tức hai người cùng rời đi cung điện. Nhưng là, ngay tại hai người mới vừa đi ra cung điện sát na, phong vân đột biến, từng luồng khí tức cường đại ầm vang giáng lâm. Chương 2160, Lực Thiên Quyết. từng luồng khí thế bàn bạc, như là thiên lôi cuồn cuộn, ầm ầm rơi vào Long phủ phía trên. Tới nhanh như vậy sao? Long Tấn ngửa đầu nhìn lên trời, liền thấy trên bầu trời, có hơn 10 người cường giả thân hình chậm rãi rơi xuống. Cái này hơn 10 người cường giả, toàn bộ đều là bá thiên tộc người, từng cái thân hình cao lớn, cường tráng không gì sánh được. Mười mấy người này tên bá thiên tộc người, có hai tên hư thần cảnh tứ biến đại năng, còn lại toàn bộ đều là hư thần cảnh tam biến người, mà trong đó một tên hư thần cảnh tứ biến người, chính là Lực Thức. Tô Mạc nhướng mày, những này bá thiên tộc người, thế mà như là giòi trong xương, không dứt, không ngừng bị đuổi giết, làm cho Tô Mạc trong lòng nhẫn nhịn một ngụm ngột ngạt, mình nếu là đột phá đến hư thần chi cảnh, tất nhiên để bá thiên tộc đẹp mắt. Sưu, sưu, sưu, giờ khắc này, đột nhiên kinh biến, làm cho Long phủ bên trong không ít Long tộc cường giả, nhao nhao lướt đi chỗ ở của mình. Người của Long tộc không ít, chừng hơn 100 vị, hư thần cảnh tam biến người, cũng có gần 10 vị, về phần hư thần cảnh tứ biến người, ngoại trừ Long Tấn bên ngoài, còn có một người, một đám bá thiên tộc cường giả, giáng lâm đến Long phủ phía trên, Lực Thức một chút liền thấy được Tô Mạc, cùng bên cạnh hắn Long Tấn. Long Tấn, giao ra Tô Mạc. Lực Thức lạnh giọng quát, trò cười, Tô Mạc là người của Long tộc ta, các ngươi bá thiên tộc làm sao có thể khi nhục. Long Tấn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, hắn tạm thời cũng không sợ bá thiên tộc, dù sao, bá thiên tộc tại đệ nhất sơn thế lực cũng có hạn, không thể là vì giết Tô Mạc, mà cùng bọn hắn triển khai đại chiến. Ngươi người của Long tộc, Lực Thức nghe vậy nhướng mày, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, cái này Tô Mạc là gia nhập Long tộc, cái này khiến sắc mặt hắn trầm xuống, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Có Long tộc che chở, hắn còn muốn bắt Tô Mạc, vậy liền khó khăn. Suy nghĩ một chút, Lực Thức âm thanh lạnh lùng nói, Long Tấn, ngươi Long tộc là quyết tâm muốn che chở Tô Mạc rồi, không sai, đối với bất kỳ tộc nhân nào, ta Long tộc đều sẽ dốc sức bảo hộ. Long Tấn trầm giọng nói ra, ngôn ngữ vô cùng kiên định, cái khác Long tộc cường giả, đều là đánh giá một chút Tô Mạc, bọn hắn cũng là nghe nói qua Tô Mạc sự tình, chỉ là còn không rõ ràng lắm Tô Mạc gia nhập Long tộc. Long Tấn, Tô Mạc người này, tộc ta là tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi Long tộc nếu là ngu xuẩn mất khôn, liền muốn tiếp nhận ta bá thiên tộc lửa giận. Lực Thức phẫn nộ quát, trong lòng của hắn rõ ràng, Tô Mạc nhất định phải giải quyết, việc này một là công thừa thái hạo, hai là bá thiên tộc cơ nghiệp, Tô Mạc thiên phú quá mạnh, nếu là ở thành tựu hư thần trước đó, không thể giải quyết, ngày sau hẳn là ngập trời họa lớn, ngươi coi ta Long tộc sợ ngươi bá thiên tộc hay sao? Long Tấn cười lạnh nói, Long Tấn, ngươi Long tộc tình huống, ngươi so ta rõ ràng hơn, nếu là ta bá thiên tộc liên thủ với minh tộc, ngươi Long tộc còn như thế nào tại thần lộ đặt chân? Lực Thức nghiêm nghị uy hiếp nói, Long tộc cùng minh tộc là tử địch, nếu là bọn họ liên thủ với minh tộc, nhất định có thể tùy tiện trọng thương Long tộc, thậm chí tại diệt sát Long tộc. Đương nhiên, loại tình huống này, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy, dù sao toàn diện khai chiến tử thương quá lớn. Hắn chỉ là uy hiếp Long Tấn mà thôi. Đóng ngoặc vuông. Nếu là có thể áp bách Long Tấn lui bước, cái kia hết thảy đều giải quyết. Được nghe Lực Thức nói như vậy, vô luận là Long Tấn hay là mặt khác người của Long tộc, đều là sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bị như vậy trần trụi uy hiếp, bọn hắn làm sao không giận. Nhưng là, bọn hắn cũng rõ ràng, cái này đích xác là sự thật. Tô Mạc đồng dạng sắc mặt âm trầm, cái này bá thiên tộc quả thực là khinh người quá đáng. Từ hắn đạp vào thần lộ, đã liên tiếp bị bá thiên tộc truy sát, hiện tại càng là trực tiếp áp bách Long tộc. Lực Thức, ngươi không cần nhiều lời nữa, hôm nay Tô Mạc là sẽ không giao cho ngươi, về phần về sau như thế nào, vậy liền sau này hãy nói. Long Tấn trầm ngâm một lát, thanh âm lạnh lùng nói ra, Tô Mạc nghe thấy lời ấy, ánh mắt chớp lên, hắn nghe được Long Tấn ngôn ngữ buông lỏng, đối phương cũng không lại nói, sẽ dốc hết sức bảo đảm hắn, ngày sau hãy nói câu nói này ý vị thâm trường. Tô Mạc minh bạch Long Tấn ý tứ, đối phương hôm nay sẽ bảo đảm hắn, nhưng là, đến Long tộc chỗ đệ Tam Sơn đằng sau, Long tộc về sau có thể hay không bảo đảm hắn, đó chính là hai chuyện, hắn cũng không có đối với Long Tấn thất vọng, đối phương không có khả năng đại biểu toàn bộ Long tộc, đây là không thể cưỡng cầu sự tình, ngu xuẩn mất khôn. Lực Thức sắc mặt tái xanh xuống dưới, một đám bá thiên tộc cường giả, đều là sắc mặt khó coi, cái này Long Tấn dĩ nhiên như thế cường ngạnh, không để ý Long tộc an nguy, cũng muốn che chở Tô Mạc. Long Tấn, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lực Thức sắc mặt biến đổi một lát, lạnh lùng nói, hắn không có xuất thủ, dù sao, Long tộc có nhiều như vậy cường giả tại, bọn hắn muốn giết Tô Mạc khó như lên trời. Mặc dù bọn hắn thực lực bây giờ cùng nhân số, đều chiếm cứ ưu thế, nhưng là, Long Tấn một lòng mang theo Tô Mạc đào tẩu mà nói, bọn hắn hay là rất khó lưu lại, chủ yếu nhất là, cùng Long tộc khai chiến, việc này liên lụy cực lớn, hắn cũng không dám tùy ý quyết định, chúng ta đi, lập tức, lực thức quát to một tiếng, liền quay người muốn rời đi, Long Tấn nhẹ nhàng thở ra, Tô Mạc đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trong lòng của hắn kìm nén khí, lại là như muốn phun trào. Vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, một đạo sắc bén hàn quang đột nhiên từ trên cao phía trên hung mãnh đâm xuống, hàn quang như là mũi tên nhọn lớn nhỏ, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh đến đỉnh phong, trong nháy mắt liền xuyên thủng Long phủ phía trên trận pháp, trực kích Tô Mạc. Cái này Long phủ bên trên trận pháp cũng không phải là phòng ngự trận pháp, chỉ là phòng ngừa ngoại nhân theo dõi đơn giản trận pháp, cơ hồ không có bao nhiêu phòng hộ chi lực. Hàn quang lóe lên ở giữa, đã đến Tô Mạc đỉnh đầu. Một màn này để Long Tấn cùng một đám người của Long tộc biến sắc, nhưng là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không kịp cản trở, không tốt. Tô Mạc trong lòng giật mình, trong chớp mắt hắn không kịp ngăn cản, cũng không kịp tránh né, chỉ có thể cực lực nghiêng đầu. Xuy, hàn quang từ bên tai của hắn xẹt qua, mang theo một dải máu tươi, sau đó động xuyên thủng tại phía trên đại địa, đâm vào trong lòng đất. Tô Mạc sờ lên bên tai chỗ da đầu bị xé nứt ra một đường vết rách, có bá đạo kình lực muốn xông vào trong cơ thể của hắn, nhưng bị hắn trong nháy mắt chôn vùi. Khinh người quá đáng, Tô Mạc trong nháy mắt nổi giận, kiếm quang trong tay lóe lên, Tử Hư kiếm nơi tay, chỉ phía xa trên không trung, lực thức bên người một tên bá thiên tộc cường giả, vừa rồi hàn quang chính là người này phát ra. Đây là một tên thanh niên, mặc trường bào màu tím, gương mặt cực lớn, sắc mặt âm lãnh mà bá đạo. Bạch, vào thời khắc này, Long Tấn thân hình lóe lên, ngăn cản Tô Mạc trước người, đồng dạng nhìn qua thanh niên mặc tử bào, tức giận nói, Lực Thiên Quyết, ngươi là đang gây hấn với ta Long tộc sao? Đối mặt Long Tấn quát lạnh, áo bào tím bá thiên tộc thanh niên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở trên thân Tô Mạc, thản nhiên nói, sâu kiến, đừng tưởng rằng có Long tộc chỗ dựa, ngươi liền có thể sống mệnh, nếu ta tìm được cơ hội, một chiêu liền có thể giết ngươi. Nói xong, thanh niên mặc tử bào quay người phiêu nhiên mà đi, mà mặt khác một đám bá thiên tộc cường giả cũng không có lưu thêm, cùng một chỗ bay trên trời rời đi. Tiền bối, người này là ai? Tô Mạc nhìn qua rời đi bá thiên tộc thanh niên, sắc mặt khó coi mà hỏi, hắn có thể cảm giác được, người này rất mạnh, vô cùng mạnh, thần lộ thập đại quỷ tài thứ tư, Lực Thiên Quyết. Long Tấn thán tiếng nói, trong lòng của hắn có chút thổn thức, nhờ có Tô Mạc phản ứng nhanh, không phải vậy liền bị Lực Thiên Quyết một chiêu đánh chết, thập đại quỷ tài sao? Tô Mạc đôi mắt nhắm lại, người này cũng là hư thần cảnh tam biến tu vi, không biết chiến lực đạt đến cái tình trạng gì. Không sai, thực lực của hắn viễn siêu Vu Tá, ngươi ngày sau phải cẩn thận người này. Long Tấn nhắc nhở nói, Vu Tá mặc dù cũng là quỷ tài, nhưng là còn không có bị đứng vào thập đại quỷ tài bên trong, còn lâu mới có thể cùng Lực Thiên Quyết đánh đồng. Ngày nào đó ta vong hồn dưới kiếm, sẽ có hắn một cái. Tô Mạc thu hồi trường kiếm, sắc mặt chắc chắn nói, ngày nào đó, hắn nhất định chém người này tại dưới kiếm, còn có Vu Tá, ngày nào đó đồng dạng là hắn vong hồn dưới kiếm, có chí khí, ta chờ một ngày này. Long Tấn nghe vậy, đôi mắt sáng lên, lời này nếu là ngoại nhân nghe được, tất nhiên khịt mũi coi thường, Lực Thiên Quyết là nhân vật nào, đây chính là thần lộ thập đại quỷ tài một trong, xếp hạng thứ tư tồn tại, thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong, ngoại trừ vị kia cổ thần tộc cùng cổ ma tộc, cùng minh tộc vị kia quỷ tài. Người nào có năng lực đánh bại Lực Thiên Quyết, liền xem như công nhận vị kia mạnh nhất của thần tộc, chỉ có thể nói hữu lực ép Lực Thiên Quyết thực lực, cũng không có khả năng chém giết Lực Thiên Quyết. Nhưng là, Long Tấn lại là tin tưởng Tô Mạc có cái này tiềm lực, hắn đối với Tô Mạc lòng tin 10 phần. Chư vị, các ngươi lưu thủ Long Phủ, ta mang Tô Mạc đi Đệ Tam Sơn. Lập tức, Long Tấn cùng một đám Long tộc cường giả đơn giản bàn giao một phen, liền dẫn Tô Mạc rời đi Long Phủ, hướng Đệ Tam Sơn mà đi. Mà Tô Mạc trước đó cùng Vu Tá, cùng hai tên bá thiên tộc tam biến cường giả một trận chiến sự tình, cũng hỏa tốc tại Đệ Nhất Sơn truyền ra. Trong lúc nhất thời, Tô Mạc tên danh tiếng vang xa, bắt đầu ở Đệ Nhất Sơn rộng là truyền bá.